Chương 631, Mã Anh Kiệt, 2, trán của Phí Thanh nổi đầy gân xanh, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, quát, con là đồ ngu à. Chạy về hướng Tây Bắc cơ mà. Con chạy hướng Đông Nam làm cái gì? Định về doanh địa của gia tộc chịu chết à? Vâng, vâng. Phí Tài vội đổi phương hướng. Nhưng Phí Thanh lại hét to, ngu xuẩn, đó là hướng Tây Nam. Phí Tài vội vàng chuyển phương hướng khác, lúc này mới đi đúng đường. Làm cho Phí Thanh thở phào nhẹ nhõm. Ai? Trong lòng vị cổ sư trung niên bất đắc dĩ thở dài. Tuy con trai y có huyết mạch nồng đậm, nhưng từ nhỏ vụn về, hơn nữa còn là một tên mù đường. Nó thực sự có thể chạy thoát không? Nghĩ đến Phí Trường. Một kẻ đa mưu túc trí, Phí Thanh cũng hiểu được hy vọng rất mong manh, nhưng những gì có thể làm y cũng đã làm rồi, chỉ có thể đặt hy vọng vào ý trời thôi. Một lát sau, không ngoài dự kiến của Phí Thanh, sắc mặt Phí Trường âm trầm, mang theo ba vị cổ sư, cưỡi ngựa vuốt nhọn trở lại nơi này. Phí Thanh, hừ, quả thực ngươi trốn ở chỗ này. Giọng Phí Trường khàn khàn, âm trầm, ánh mắt sắc như đao, sát ý nồng đậm không che giấu chút nào. Không ngờ ta lại chết ở trong tay tiểu nhân như ngươi. Phí Thanh khinh thường, cười nhạo. Giờ phút này toàn thân của y đã tê liệt, không thể động đậy nữa rồi. Phí Trường cười lạnh, vẻ mặt giống như mèo vờn chuột, ta sẽ không giết ngươi nhanh như thế. Phí Thanh, không phải ngươi rất cao ngạo sao? Đợi ta bắt được con trai ngươi, ta sẽ cho ngươi tận mắt thấy cảnh con trai ngươi bị giết như thế nào. Ha ha ha. Phí Thanh không bình tĩnh được nữa, hai mắt y trừng lớn, Phí Trường, ngươi thật uổng là trưởng bối của nó, tâm địa lại độc ác như thế. Hừ, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại mọc. Ngươi đâu? Bắt Phí Thanh lại cho ta. Phí Trường ra lệnh một tiếng, cổ sư hai bên trái, phải lập tức động thủ, túm hai tay của Phí Thanh ra sau lưng. Sau đó dùng dây thừng trói lại, ném trên mặt đất. Ha ha ha, Phí Thanh, ngươi hãy nếm thử mùi vị của bùn trên mặt đất đi. Đuổi theo, phải đuổi giết tên tiểu tử kia đến chết cho ta. Phí Trường cười lớn, giọng điệu tràn ngập sự thích thú. Phí Trường cảm thấy, nếu đã bắt được Phí Thanh thì việc bắt được tên tiểu tử ngốc kia dễ như trở bàn tay. Nhưng sự thật lại không phải như thế. Phí Trường đi vào ghềnh loạn thạch, trong đó trừ bọn họ ra, không còn hình bóng một ai khác. Mẹ nó, tên nhóc này không đi vào ghềnh loạn thạch sao? Nói, nó đi hướng nào? Phí Trường lạnh giọng quát hỏi. Phí Thanh bị túm đến, sau khi bị kéo rê trên mặt đất cả quãng đường, mặt mũi y bầm dập, ngất xỉu. Phí Trường đá mạnh khiến y tỉnh lại, nhưng chỉ đổi lại được ánh mắt chăm chọc, cười nhạo của Phí Thanh. Phí Trường cười nhăn nhở, ngươi cho là ngươi không nói, ta sẽ không biết à. Nói xong, trong mắt gã toát ra ánh sáng quỷ dị, chiếu toàn thân Phí Thanh. Toàn thân Phí Thanh run rẩy, linh hồn lập tức bị thương nặng. Cổ sư hồn. Phí Trường giơ tay phải khô gầy như que củi, giữ chặt đầu của Phí Thanh, sau đó gã nhắm mắt lại, thôi động chân nguyên. Toàn thân Phí Thanh run rẩy, miệng sùi bọt mép. Hai vị cổ sư đứng bên cạnh nhìn thấy tình cảnh này không khỏi câm như hến. Chỉ một lát sau, hai mắt Phí Trường mở ra, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt vô hồn. Cổ sư hồn tam chuyển có thể tra xét linh hồn người khác, điều tra bộ phận trí nhớ trong hồn phách. Nhưng cũng có hạn chế, trí nhớ đầu tiên lấy được sẽ rất hỗn độn, không trọn vẹn, sau đó không thể sử dụng thường xuyên, nếu không linh hồn sẽ bị hỗn tạp, thần trí mơ hồ. Rất bất lợi với bản thân. Oán hận của Phí Trường và Phí Thanh đã chất chứa từ lâu rồi, gã cũng biết huyết mạch trên người Phí Tài rất nồng đậm, phải tự tay diệt trừ mới có thể yên tâm được. Bởi vậy gã mới không tiếc sử dụng cổ sư hồn. Hóa ra ở phụ cận nơi này còn có một con đường nhỏ bí mật. Hừ hừ. Phí Trường cười, gã thật may mắn, đã cướp đoạt được trí nhớ của Phí Thanh. Gã xoay người lên ngựa, lập tức đuổi theo, tìm kiếm vị trí của con đường nhỏ bí mật kia. Nhưng sau khi tới nơi này, gã lại không phát hiện được dấu chân của bất cứ người nào hết. Làm sao có thể như thế được? Tên quắc con này tuổi còn nhỏ, còn chưa hiểu sự đời, lại là người phàm. Không có khả năng trốn được cổ trùng trinh sát của ta. Chẳng lẽ trí nhớ mà ta cướp đoạt được chỉ là một phần quan trọng thôi sao? Sau khi lục soát một hồi, Phí Trường nhìn có dại rậm rạp ven đường, vẻ mặt gã thay đổi liên tục. Tu tu tu, tiếng tù và ngay lúc này, bỗng nhiên có tiếng tù và trầm thấp, hùng hồn truyền từ ngoài cốc Noãn Chiểu vào. Sắc mặt đám người Phí Trường đột nhiên thay đổi. Gia lão đại nhân, gia lão đại nhân, mời người về viện cấp tốc. Mã gia huy động đại quân, bắt đầu chiến mà không báo trước, doanh địa gia tộc đã báo nguy. Một vị cổ sư đưa tin vội vàng cưỡi chim bay tới. Cái gì? Phí Trường vô cùng cả kinh, nay nội loạn Phí gia vừa được dẹp xong, đã bị Mã gia xâm lược. Điều này không phải trùng hợp quá mức hay sao? Nếu mất Phí gia, dù ta lên được ngôi vị tộc trưởng, cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa. Thủ đi, tử thủ, phải bảo vệ cho tất cả. Cốc Noãn Chiểu dễ thủ khó công, không phải không có khả năng đánh lui đại quân của Mã gia. Đúng rồi, ta vẫn còn có hy vọng. Nghĩ đến đây, Phí Trường cũng không còn nhớ đến chuyện của Phí Tài nữa, gã vô cùng hoảng loạn chạy về doanh địa của gia tộc. Nhưng trận xâm chiếm này của Mã gia đã có dự mưu từ lâu, chủ yếu là thừa cơ Phí gia nội loạn, phát động đánh bất ngờ. Tuy Phí gia chiếm cứ địa lợi là cốc Noãn Chiểu, nhưng cũng không ngăn được binh hùng tướng mạnh, quân tiên phong đầy nhân tài của Mã gia. Ngay khi Phương Nguyên tiến vào Phúc Địa Lan gia, Bắc Nguyên cũng đã xảy ra một chuyện lớn. Gia tộc Hoàng Kim là một thế lực rất lớn, Phí gia ở trong cốc Noãn Chiểu đã bị diệt. Không ngờ, sự kiện này đã tạo ảnh hưởng đến toàn thế cục của Bắc Nguyên. Trên sườn núi, các cao tầng của Mã gia cưỡi chiến mã, quan sát doanh địa của Phí gia đã thành phế tích. Những người này như chúng tinh cũng nguyệt, vây quanh một người trẻ tuổi. Chúng tinh cũng nguyệt, các ngôi sao vây quanh vầng trăng. Nhìn từng đám nguyên liệu được chuyển lên xe, từng đội tù binh bị áp giải đi, trên mặt các cao tầng Mã gia tràn đầy vẻ vui mừng. Trong đó, một ông lão cổ sư tam chuyển, ông quyền hướng người trẻ tuổi ở giữa nói, chúc mừng thiếu chủ, chúc mừng thiếu chủ. Nhờ kế ly gián của thiếu chủ, khiến Phí gia xảy ra nội loạn. Lần này dễ dàng lấy được cốc Noãn Chiểu, chiếm đoạt được Phí gia, lập công lớn vì gia tộc. Người trẻ tuổi này, chính là Mã Anh Kiệt, thiếu tộc trưởng của Mã gia. Hắn ta có lưng sói eo ông, mắt sáng, mày kiếm, anh khí bức người, tu vi đã đạt đến tứ chuyển trung giai. Hắn ta còn là cổ sư nô đạo, rất có uy danh, được người ta xưng là tiểu Mã Tôn. Tuy đã thắng lớn, nhưng Mã Anh Kiệt không kiêu ngạo chút nào. Hắn ta cân nhắc, cốc Noãn Chiểu dễ thủ khó công, có được một mảnh đất ấm áp lớn, thời điểm bão tuyết của Bắc Nguyên sắp đến rồi, nơi này chính là một chỗ trú ngụ của thiên nhiên. Tộc ta đã thắng, đã có nơi làm căn cứ, công có thể tiến lên, lui có thể thủ. Nhưng ta càng vui hơn là chúng ta đã thu được hơn 20 vạn con ngựa vuốt nhọn. Những con ngựa này giao vào tay thúc thúc sẽ khiến đàn ngựa càng phong phú hơn, giúp cho Mã gia ta tăng thêm uy thế vô thượng trong đại hội anh hùng sắp tới. Thúc thúc của hắn ta, không phải người ngoài, mà chính là một trong tam đại sư ngự thú hiện nay của Bắc Nguyên. Mã Tôn. Nhắc tới Mã Tôn, trên mặt của cổ sư Mã gia sẽ hiện ra sự kính trọng. Trước khi đi, thúc thúc đã dặn dò ta, Mã gia chúng ta muốn trở thành bộ tộc lớn không phải chuyện dễ dàng. Đó là nhờ sự tích lũy, cố gắng suốt trăm năm qua và có số phận không tầm thường mới có được ngày hôm nay. Nhưng bộ tộc lớn muốn bảo vệ cơ nghiệp cũng càng khó khăn hơn. Cho dù đã chiếm được cốc Noãn Chiểu, cũng chỉ là một sự bảo vệ tạm thời mà thôi. Để có thể bảo vệ toàn gia tộc, thậm chí càng phát triển hơn, chỉ có một cách là đứng đầu vương đình. Chương 632, nghị luận về Thường Sơn Âm. Mã Anh Kiệt nhìn mọi người, lại tiếp tục nói, Phúc Địa Vương Đình là ân trạch mà Cự Dương Tiên Tôn lưu lại cho con cháu. Nhất là tòa lầu Chân Dương 88 góc, trong đó có truyền thừa của Tiên Tôn. Thúc Thúc nói, trên người ta có huyết mạch đạt tiêu chuẩn để đi vào lầu Chân Dương 88 góc. Nếu có thể nhận được truyền thừa của Tiên Tôn, tương lai tu thành cổ tiên, Mã gia của chúng ta sẽ trở thành gia tộc siêu cấp mới của Bắc Nguyên. Gia tộc siêu cấp. Cái tên này, phút chốc khiến sắc mặt của nhóm người Mã gia trở nên mê hoặc. Thiếu tộc trưởng. Ngài là thiên tài trăm năm khó gặp của tộc ta. Tương lai của bộ tộc đều nằm trên vai của ngài. Tuy đại nhân Mã Tôn thường khá ít nói, nhưng tầm luôn nghĩ cho gia tộc, nhìn xa trông rộng. Lão Phu có thể chứng kiến tất cả, đồng thời kề vai chiến đấu với thiếu tộc trưởng, quả thực là vinh hạnh cả đời của ta. Thiếu tộc trưởng. Ngài hãy dẫn dắt chúng ta đi lên con đường huy hoàng. Các cổ sư Mã gia hưng phấn la to. Mã Anh Kiệt mỉm cười. Trên thực tế, Mã Tôn chưa bao giờ nói lời này là hắn ta tự biên tự diễn mà thôi. Mã Anh Kiệt dùng uy tín của Mã Tôn, thành công khiến hình tượng của bản thân càng thêm rạng danh. Thử nghĩ xem, ngay cả Mã Tôn còn coi trọng Mã Anh Kiệt như thế, những người khác không coi trọng hắn ta, chẳng phải là có mắt không trồng sao? Mã Anh Kiệt cũng không lo lắng, sau khi Mã Tôn biết chuyện này sẽ lật tẩy mình. Mã Tôn là một kỳ nhân, khi còn nhỏ đã rất ít nói chuyện, trầm mặc ít nói đến mức cha mẹ của Mã Tôn suýt nữa thì nghĩ ông ta là người câm điếc. Mã Tôn yêu ngựa thành si, khi còn là thiếu niên thường bị những người trong tộc đặt cho biệt danh là Mã Si, Mã Ngốc Tử. Tính cách của ông ta quái gở, đến nay vẫn chưa lập gia đình, chỉ yêu thích ngựa tốt, sinh sống cả năm với đàn ngựa. Không quan tâm chút nào đến quyền lực thế tục, chuyện hồng trần cũng không có chút hứng thú nào. Ánh mắt của Mã Anh Kiệt sáng ngời như sao, chư vị đều là rường cột của Mã gia ta, bản thân mỗi người đều có sự ưu tú riêng, Mã Anh Kiệt nên học tập. Ta còn rất trẻ tuổi, ta không thể một mình duy trì Mã gia được. Sau này còn phải dựa vào sự giúp đỡ của các vị. Thiếu tộc trưởng, ngài nói cái gì vậy? Lời nói của thiếu tộc trưởng khiến chúng ta thấy xấu hổ. Những năm gần đây, biểu hiện của thiếu tộc trưởng chúng ta đều ghi trong lòng. Chúng ta nhất định sẽ luôn đi theo thiếu tộc trưởng. Mọi người đều rối rít đáp lại. Mã Anh Kiệt lại nói, thúc thúc Mã Tôn tuy gửi gắm hy vọng vào ta, nhưng muốn đạt được truyền thừa của tiên tôn trong lầu chân dương 88 góc, còn phải xem cơ duyên nữa. Cho dù ta có phụ sự kỳ vọng này, thì ở trong phúc địa vương đình, ngoài lầu chân dương còn rất nhiều truyền thừa mà các cổ sư trong lịch sử để lại. Bởi vậy, thực lực của những gia tộc trước đây gia nhập vương đình đều thăng cấp toàn diện. Mỗi khi nghĩ đến điều này, ta đều không kìm nén được, tim đập thình thịch. Mọi người cười ha ha. Chưa nói đến động tâm, mỗi lần lão phu nghĩ đến cũng không tự chủ mà chảy nước miếng. Ha ha, thiếu tộc trưởng, không cần quá áp lực. Thất bại một lần thì lại bắt đầu lại lần nữa là được. Mỗi người của Mã gia chúng ta đều là hảo hán không chịu khuất phục. Phúc địa vương đình hơi giống núi Thiên Thê, các cổ sư thường lưu lại truyền thừa ở bên trong. Hoàn cảnh ở Bắc Nguyên rất khắc nghiệt, cứ 10 năm lại có một đợt bão tuyết, tuyết tai, thiên tai do tuyết gây ra, cuốn sạch Bắc Nguyên. Gió mạnh như đao, cướp đoạt tất cả. Rất nhiều truyền thừa thiết lập ở bên ngoài vì điều này mà bị tổn hại. Bởi vậy, nên họ thường thiết lập truyền thừa ở trong phúc địa vương đình. Nó đã trở thành truyền thống của Bắc Nguyên. Trong phúc địa vương đình, ngoài trừ lầu chân dương 88 góc có truyền thừa của tiên tôn, còn rất nhiều truyền thừa khác đang chờ người có duyên. Đương nhiên, người có duyên đầu tiên vào được trung tâm của phúc địa vương đình mới có cơ hội thu hoạch được kỳ duyên. Có thể tránh được bão tuyết, sống bình yên trong phúc địa và các truyền thừa lớn nhỏ trải rộng khắp nơi. Mỗi lần xảy ra tranh đấu vương đình đều khiến các bộ tộc ở Thảo Nguyên đấu đá kịch liệt. Trận đấu võ này lan khắp Bắc Nguyên, quy mô rất lớn. Các bộ tộc nhỏ cần sinh tồn. Các gia tộc cỡ trung càng muốn phát triển thêm, còn các gia tộc lớn thì muốn bảo vệ cơ nghiệp của mình. Không chỉ chính đạo, các cổ sư ma đạo cũng muốn tiến vào phúc địa, muốn đoạt được truyền thừa cổ sư ở trong đó. Vì có thể tung hoành ngang dọc với nhau, đại hội anh hùng cũng vì thế mà ra đời. Cách đây rất lâu đã dần dần hình thành, giờ đã trở thành truyền thống mà người Bắc Nguyên không thể bỏ. Mỗi khi đến hạn bão tuyết 10 năm, ở các danh lam thắng cảnh của Bắc Nguyên đều chuẩn bị tổ chức đại hội anh hùng. Lần này, chúng ta diệt phí gia, đối với gia tộc ta rất có ích. Trong đại hội anh hùng, chúng ta chỉ cần áp đảo thành gia, Mã gia ta sẽ trở thành gia tộc lớn đứng đầu. Đúng vậy, chỉ có giành thắng lợi trong đại hội anh hùng mới có thể mời chào được nhiều cường giả, khiến nhiều bộ tộc khác phụ thuộc. Đây là bước đầu tiên của đại chiến Bắc Nguyên, cũng là bước quan trọng nhất. Lần này chúng ta muốn đứng đầu phúc địa vương đình, còn cần để ý đến các nơi khác nữa. Đại hội anh hùng Ngọc Điền, đại hội anh hùng Mãnh Khâu, đại hội anh hùng Thảo Phủ, đều cần chú ý chặt chẽ. Trong lúc các cao tầng Mã gia đang nghị luận sôi nổi, một vị cổ sư đưa tin nhanh chóng chạy tới. Truyền một tin tình báo mới nhất cho Mã Anh Kiệt. Mã Anh Kiệt vừa mở ra đọc, sắc mặt hơi trầm xuống, lập tức đưa tin tình báo này cho những người bên cạnh. Mọi người lần lượt truyền nhau đọc, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kinh hô nhỏ, thở dài hoặc suy đoán. Bộ tộc Đông Phương lại áp đảo Triệu gia trước, nếu cứ như vậy, bọn họ chính là bá chủ của đại hội anh hùng Thảo Phủ. Lần này bên Mãnh Khâu, Nỗ Nhĩ Gia lại phái Nỗ Nhĩ Đề ra, thế công rất hung mãnh, chỉ sợ Lữ Gia khó mà ngăn cản được. Về phần đại hội anh hùng Ngọc Điền, cũng là gió thổi mây phun. Đột nhiên Lan Vương ngày xưa, Thường Sơn Âm lại xuất hiện. Thường Sơn Âm này rất hung mãnh, dẫn đầu các gia lấy một địch ba, ngay cả Bùi Yến Phi cũng bị đánh bại. Về phía Ngọc Điền, Hắc Lâu Lan của Hắc Gia, Lưu Văn Vũ của Lưu Gia đều là hào kiệt, hiện tại Lan Vương vừa xuất hiện đã khiến thế cục bị ảnh hưởng. Bên Ngọc Điền thế cục có vẻ rất mơ hồ. Chỉ một lát sau, tiêu điểm mà mọi người nghị luận đều dồn về Phương Nguyên. Thân phận của Thường Sơn Âm đã truyền bá rất nhiều năm ở Bắc Nguyên. Hiện tại, bỗng nhiên không chỉ xác chết sống lại mà còn tạo thành chấn động lớn thế này. Lúc trước, các gia chỉ là một gia tộc cỡ trung bình thường mà thôi, nhưng nhờ sự nhúng tay của Thường Sơn Âm, mạnh mẽ đánh ba nhà một lúc, ngay cả mãnh tướng như Bùi Yến Phi cũng bị bại trận. Nhất là khi bọn họ tìm hiểu thêm, tộc trưởng mới nhậm chức của các gia mới chỉ là cổ sư tam chuyển, trong lòng bọn họ đánh giá Thường Sơn Âm lại tăng thêm mấy bậc. Cứ 10 năm một lần, quần hùng tranh đấu, sẽ có yêu ma quỷ quái từ xó xỉnh chui ra, lần này lại xuất hiện một đối thủ lớn. Thiếu tộc trưởng, ngài nói xem, nếu Lan Vương Thường Sơn Âm và đại nhân Mã Tôn của tộc ta đối chiến, kết quả sẽ như thế nào? Trong lòng mọi người không khỏi sinh ra lo lắng. Mã Anh Kiệt nhíu mày. Nếu là cổ sư của phái khác cũng không lo, nhưng Thường Sơn Âm là cổ sư nô đạo, am hiểu nhất là lấy một địch vạn. Hơn nữa, hắn chỉ có một người, dẫn đầu đại quân dưới trướng lại có thể thay đổi chiến cuộc. Tình báo vừa rồi, mọi người đều đã xem qua. Thực lực của cổ sư nô đạo như thế nào, phải phụ thuộc vào quy mô đàn thú trong tay. Thường Sơn Âm vừa mới nhậm chức, trong tay chỉ có một vài con sói mai rùa, sói đêm hoặc sói gió mà thôi, chẳng qua là ba con vạn thú vương. Này đã chết một con thì bị thương nặng, sao hắn có thể so sánh với thúc thúc Mã Tôn của ta được? Chương 633, không khiếu thứ hai, một, Mã Anh Kiệt hừ lạnh, tiếp tục nâng cao sĩ khí, trong tay thúc thúc Mã Tôn của ta có đàn ngựa 30 vạn con, hiện tại lại tăng thêm nhóm ngựa vuốt nhọn này, quy mô có thể tăng lên 50 vạn. Ngoài ra, trong tay thúc ấy còn có một con mã vương, thú vương của 9 vạn con thú và còn có 5 con ngựa dị biến. Các ngươi nói xem, Lan Vương có thể so sánh với thúc ấy sao? Cổ sư xung quanh hít một hơi khí lạnh, vừa mừng vừa sợ. Không ngờ, đại nhân Mã Tôn lại có thực lực mạnh đến vậy. Cho dù Lan Vương so sánh với đại nhân Mã Tôn trong tộc ta, cũng chỉ là trẻ con mà thôi. 50 vạn đó, quy mô này lớn vô cùng. Nó đủ để diệt 7, 8 gia tộc cỡ trung rồi. Mã Anh Kiệt lại chuyển đề tài, nhưng cũng không thể khinh thường Lan Vương Thường Sơn Âm. Tộc ta muốn đứng đầu vương đình, không sớm thì muộn cũng phải gặp người này. Càng quan trọng hơn, một khi hắn tham gia đại hội anh hùng, dựa vào gia tộc Hoàng Kim, chắc chắn sẽ được trợ giúp. Vô số cổ sư sẽ giúp hắn thu phục sói, hiến kế sách. Sắc mặt vui mừng của mọi người dần dần biến mất. Vị cổ sư thanh niên nói tới đây, thở dài thường thượt, chúng ta đã thu phục được Phí Gia, đây là bước đầu tiên trong kế hoạch lâu dài. Kế tiếp, nhất định sẽ có nhiều đối thủ mạnh hơn nữa. Chúng ta phải đoàn kết nhất trí, mới có khả năng đánh bại bọn họ, từ đó mới đứng đầu được vương đình. Vâng, thiếu tộc trưởng nói rất đúng. Thiếu tộc trưởng anh minh thần võ, lão phu bội phục vạn phần. Mã gia chúng ta có tộc trưởng và thiếu tộc trưởng lãnh đạo, nhất định có thể độc bá Bắc Nguyên. Mọi người bất tri bất giác bị ảnh hưởng bởi vài ba câu nói của Mã Anh Kiệt, càng đoàn kết, trung thành với Mã Anh Kiệt hơn. Ở sâu trong lòng của vị thiếu tộc trưởng Mã gia này, đang mỉm cười tự đắc. Ở ngoài mặt, hắn ta vẫn lãnh đạm như thường. Tính trước rất kỹ càng. Cha, người chết thảm quá. Lúc này, một tiếng khóc bi thương truyền đến từ triền núi. Âm thanh này hấp dẫn ánh nhìn của nhóm người Mã gia. Mã Anh Kiệt đưa mắt nhìn về phía âm thanh, xa xa trong đống xác chết trên chiến trường, một đứa trẻ nhào vào một thi thể đầy vết thương, khóc vô cùng thương tâm. Tên nhãi thối tha, lăn lại đây. Ngươi đã là nô lệ của Mã gia ta. Một người đàn ông ở bên cạnh đấm đá đứa nhỏ, sau đó mạnh mẽ lôi nó đứng dậy. Nhưng đứa trẻ này giãy giụa cực lực, cắn vào cổ tay của người đàn ông. Người đàn ông này kêu thảm thiết, không thể không buông tay. Đứa nhỏ bị lăn đi một đoạn, sau đó lại bổ nhào đến thi thể khóc to. Ai? Mã Anh Kiệt thở dài từ nội tâm, sinh linh đồ tháng, ta cũng không mong muốn. Nhưng trong thời thế loạn lạc, ai cũng chỉ có thể lo cho bản thân mình. Không phải ngươi chết thì ta mất mạng. Sức người nhỏ bé, ta có thể làm là bảo vệ gia tộc của mình mà thôi, giúp cho những đứa trẻ của Mã gia không phải gặp cảnh này. Thiếu tộc trưởng rất nhân từ. Những người xung quanh cũng thở dài theo. Mã Anh Kiệt chỉ tay, đứa nhỏ này cũng là người trung hiếu, vì chúng ta mà gặp nạn. Một người đến, ngăn tên kia lại, đem đứa nhỏ đến bên đây. Sau này nó chỉ là nô bộc của mình ta. Vâng, đại nhân. Bọn họ không khuyên can, ở Bắc Nguyên thu dưỡng nô bộc là chuyện rất bình thường. Hơn nữa, một đứa trẻ chưa được 13 tuổi, căn bản còn chưa hiểu chuyện gì, làm sao có thể trở thành uy hiếp của thiếu tộc trưởng nhà mình. Đứa nhỏ, mau đứng lên đi. Một vị cao tầng của Mã gia ngăn người đàn ông đang đấm đá đứa trẻ lại, nắm cổ đứa trẻ lên. Đứa nhỏ giãy dụa cực lực, không, ta muốn ở cùng cha ta. Đứa nhỏ, cha ngươi đã chết rồi. Hôm nay, vận số của ngươi rất tốt, được thiếu tộc trưởng của ta nhìn trúng, thu ngươi làm nô bộc. Cao tầng Mã gia ngữ khí ôn hòa. Nhưng đứa bé này không chịu nghe, nó càng khóc to, cha, cha. Bỗng nó ngừng lại, vẻ mặt nhìn về phía thi thể của cha nó dại ra. À, ngươi không phải cha ta, da của cha ta đen hơn ngươi, mũi cao hơn ngươi, tóc có màu trắng. Đứa nhỏ lầm bầm lầu bầu, sau đó giận dữ, đá vào thi thể một cái, sau đó lại gào khóc, cha, ngươi ở đâu rồi? Nhóm người Mã gia không biết nói gì hơn. Ngay khi Bắc Nguyên đang bước vào tình cảnh gió thổi mây phun, giao dịch bên trong Phúc Địa Lan gia cũng đến hồi kết thúc. Ngươi muốn biết tin tức của lầu Chân Dương 88 góc? Không phải không thể nói với ngươi. Địa Linh Lan gia trầm ngâm, sau đó dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Phương Nguyên. Chấp niệm của Địa Linh Lan gia liên quan đến Cổ Động Không và Đại Mộng Tiên Tôn. Dù sao, Cự Dương Tiên Tôn đã đi về cõi tiên từ lâu rồi, Địa Linh Lan gia cũng không phải Trường Mao lão tổ, mà là một kiểu sinh mệnh khác. Chỉ là lúc trước luyện chế con tiên cổ phòng này, chỉ có một mình Cự Dương Tiên Tôn chứng kiến thôi. Làm sao ngươi lại biết được bí mật này? Địa Linh Lan gia hỏi. 500 năm trước, Mã Hồng Vận tiến vào lầu Chân Dương 88 góc, lấy được truyền thừa của Cự Dương Tiên Tôn. Sau này, Mã Hồng Vận bị người đuổi giết vì bại trận, vô tình chạy vào Phúc Địa Lan gia, đạt được cơ duyên của Đạo Thiên Ma Tôn. Địa Linh Lan gia biết được lai lịch của y, liền nói ra bí mật này trong khi nói chuyện với nhau. Sau này Mã Hồng Vận đạt đến cổ tiên, trở thành trụ cột vững vàng của Bắc Nguyên, chống lại các hào kiệt xâm nhập từ Trung Châu. Trong một lần tán gẫu, y đã nói ra bí mật này, sau đó đã bị tiết lộ, lưu truyền khắp nơi. Đương nhiên, lúc này đối mặt với sự truy vấn của Địa Linh Lan gia, Phương Nguyên cũng không thể trực tiếp nói thật về chuyện này. Ta nhận được truyền thừa của Đạo Thiên Ma Tôn. Đối với những chuyện liên quan đến Cự Dương Tiên Tôn, ta cũng biết khá nhiều. Sở dĩ ta biết được bí mật này, kỳ thật cũng do suy đoán. Phương Nguyên đáp, trên miệng mang theo ý cười ngạo nghễ. Địa Linh Lan gia thấy vẻ mặt này của Phương Nguyên, trong mắt chợt lóe lên tia sáng linh hoạt, bật hỏi, chẳng lẽ ngươi là? Đúng vậy, vãn bối có chút thủ đoạn của cổ sư Trí Đạo. Phương Nguyên thuận miệng nói dối, vẻ mặt thì lại tỏ ra vô cùng chân thành tha thiết. Địa Linh Lan gia thở dài, ánh mắt nhìn Phương Nguyên đầy phức tạp. Trí Đạo có khởi nguồn từ rất lâu, nếu tính đến nguồn gốc, có lẽ là từ những năm viễn cổ. Nó được một vị đại năng cửu chuyển sáng tạo ra từ khoảng 300 vạn năm trước. Người này là một trong những nữ tôn giả hiếm thấy trong giới tôn giả. Bà ấy có danh hào Tinh Túc Tiên Tôn, quản lý thiên đình, là nhị đại tiên vương. Theo lời đồn, bà ấy từng có cổ trí tuệ, vì vậy đã mở ra phái Trí Đạo. Trước khi bà ấy chết đã suy đoán ý trời, sắp đặt ba thế cục cho 300 vạn năm sau. Sau khi bà chết, loài người xuất hiện ba vị ma tôn, liên tục tiến công thiên đình, nhưng cuối cùng lại bị ba thế cục ngăn trở. Sau khi chết, bà vẫn có thể tính kế được ba vị cổ tôn cùng chuyển, vô cùng hiếm thấy trong Trí Đạo. Tên nhóc kia, ngươi có thể suy tính đến mức này, xem ra ngươi đã nắm được tinh túy của Trí Đạo. Sau khi biết Phương Nguyên cũng là cổ sư Trí Đạo, giọng điệu của Địa Linh dịu hơn. Trí Đạo có thể lưu truyền đến nay, ngươi thực sự kế thừa được vô cùng ít, nhưng không có ai sẽ vì thế mà khinh thường cổ sư Trí Đạo. Cổ sư Trí Đạo giỏi suy tính, mưu hoa, rất nhiều người đối địch với cổ sư Trí Đạo, chết cũng không biết vì sao lại chết. Hơn nữa, từ xưa luyện đạo và trí đạo cũng không phân biệt rạch ròi. Cổ sư tìm hiểu trời đất, suy đoán bí phương luyện cổ, đều phải dựa vào rất nhiều kiến thức của trí đạo. Có rất nhiều đại sư luyện cổ, tông sư luyện cổ gặp phải bình cảnh khi nghiên cứu bí phương, đều mời cổ sư trí đạo ra tay tương trợ. Địa Linh Lan Gia rất phản cảm với sự giả dối của Phương Nguyên, nhưng khi lão ta biết Phương Nguyên có thiên phú trí đạo không hề tầm thường, thái độ của lão cũng dịu đi đôi chút. Địa Linh Lan Gia thích luyện cổ, đương nhiên cũng thích nghiên cứu, cách tân cổ phương. Chương 634, không khiếu thứ hai, hai, trong quá trình này, lão ta cũng sẽ gặp phải rất nhiều cửa ải, chỉ dựa vào trí tuệ của bản thân lão sẽ khó có thể giải quyết được. Có lẽ, trong tương lai, ta còn phải mời hắn giúp suy đoán bí phương. Trong đầu Địa Linh Lan Gia lóe lên suy nghĩ này. Có một câu nói, vô dục tắc cương. Vô dục tắc cương, là một cảnh giới tâm linh cao thượng, con người không có dục vọng thì tâm sẽ an, giữ được sự cương trực của bản thân. Nếu Địa Linh Lan Gia có điều cần cầu Phương Nguyên, dĩ nhiên thái độ sẽ thay đổi. Lão ta gọi ra một con cổ đông sông tứ chuyển, cầm chặt trong tay. Con cổ này là tín đạo tứ chuyển, hình dáng giống bọ rùa nhưng cái vỏ trên lưng là hình vuông, giống như chấn sông cửa sổ, chuyên dùng để chứa tin tức. Địa Linh Lan Gia trót từng đợt ý nghĩ vào trong đó, một lát sau, lão ta buông tay ra. Cổ đông sông mở vỏ như cửa sổ ra, hai cánh dao động bay lên, lượn một vòng trên không trung, sau đó ngoan ngoãn bay đến chỗ Phương Nguyên. Phương Nguyên xem những tin tức này, chỉ sau một hồi xem xét, nét vui sướng hiện lên trên mặt hắn, những tin tức này là những tin tức mà ngươi cần. Hiện tại, đến lượt ngươi. Địa Linh Lan Gia nhắc nhở. Phương Nguyên cười ha ha, cổ không khiếu thứ hai đã thành hình. Thứ tốt như vậy, ta đương nhiên không thể chờ đợi được. Trước khi dùng, ta sẽ truyền tin cho ngươi. Đợi một chút. Lúc này, Địa Linh Lan Gia cũng thông minh hơn, làm sao ta biết được ngươi sẽ để đến khi nào mới dùng. Ngươi là cổ sư trí đạo, am hiểu nhất là lừa lọc mưu tính, ngươi còn định lừa ta lần thứ hai sao? Cổ đông sông này, chúng ta còn chưa giao dịch đâu nhé. Ha ha, bây giờ, chỉ cần lão phu động ý niệm một chút, cổ đông sông trong tay ngươi sẽ tự bạo. Phương Nguyên nhíu mày, chẳng lẽ, ngươi không tin ta sao? Vẻ mặt Địa Linh Lan Gia đầy sự nghi ngờ, hừ, chỉ với thân phận truyền nhân của đạo Thiên Ma Tôn. Ta đã không tin ngươi rồi. Hơn nữa, ngươi còn giả dối vô cùng và có thủ đoạn của trí đạo. Ngươi ra khỏi phúc địa, ta có thể đuổi theo sao? Vạn nhất ngươi cố ý kéo dài, thừa cơ vơ vét tài sản của ta thì sao? Vậy bây giờ ngươi nói xem, phải làm thế nào mới được? Đương nhiên ngươi phải lập tức dùng cổ không khiếu thứ hai ngay trước mặt lão phu rồi. Như thế lão phu mới yên tâm. Địa Linh Lan Gia vuốt ve chòm râu hoa râm, rất đắc ý với việc mình có thể nghĩ ra chủ ý tốt như vậy. Phương Nguyên nhếch môi, ha ha, hiện tại ta mới đạt đến ngũ chuyển, không có tiên nguyên, làm sao mà dùng được tiên cổ. Đợi khi ra ngoài phúc địa, ta còn phải dựa vào sự tương trợ của ông nội ta đó. Ông nội của ngươi có thể giúp ngươi, chẳng lẽ lão phu không giúp được sao? Ngươi đừng nói nhảm nữa, đưa cổ không khiếu thứ hai cho lão phu, ta sẽ tự mình ra tay. Chuyện này, chẳng qua chỉ là Phương Nguyên thoái thác mà thôi. Địa Linh thấy vậy, lại càng cảm thấy Phương Nguyên muốn giở trò lừa bịp, thái độ càng ương ngạnh hơn. Phương Nguyên không thể làm gì hơn, đã phóng lao thì phải theo lao, để cho Địa Linh Lan Gia ra tay. Địa Linh Lan Gia nhận lấy cổ không khiếu thứ hai, rót tiên nguyên vào, ném về hướng Phương Nguyên. Cổ không khiếu thứ hai biến thành một đốm sáng màu xanh lục bằng hạt đậu. Nhảy vào trong cơ thể Phương Nguyên. Toàn thân Phương Nguyên chấn động kịch liệt. Hạt đậu ánh sáng đánh thẳng vào chỗ rốn của hắn. Nhưng ở nơi này, nó bị không khiếu của Phương Nguyên xa lánh, đành phải nhảy lên trên, dừng lại ở ngực của Phương Nguyên. Sau đó, một âm thanh nổ vang, giống như sấm sét giữa trời quang. Ánh sáng màu xanh lục nổ mạnh, hình thành không khiếu mới tinh, giống y như thật. Không khiếu thứ hai. Đây là không khiếu thứ hai sao? Phương Nguyên sờ sờ ngực của chính mình, bỗng chốc thất thần, lẩm bẩm. Nói thừa, không phải không khiếu thứ hai, thì còn là cái gì nữa? Địa Linh Lan Gia nhìn Phương Nguyên với vẻ vô cùng khinh thường. Không khiếu thứ hai rất có ích đối với tu hành của ngươi, khi nào trở thành cổ tiên cũng sẽ có lợi ích vô cùng lớn. Chẳng qua, nếu ngươi muốn có cổ không khiếu thứ ba, lại không được rồi. Bí phương cổ không khiếu thứ ba còn cần nghiên cứu, suy đoán nữa. Vẻ mặt của Phương Nguyên khôi phục lại bình thường, nhìn Địa Linh Lan gia tràn đầy thâm ý, đối phương đã cố ý nói đến chuyện này, chắc chắn là muốn sau này phối hợp với hắn suy đoán cổ phương. Địa Linh Lan gia bị Phương Nguyên nhìn với ánh mắt tỏ ra hiểu rõ, làm cho mặt của lão ta đỏ lên. Phương Nguyên mỉm cười, thi lễ với Địa Linh Lan gia, việc này để sau này rồi nói. Cáo từ. Mau biến đi, mau biến đi. Địa Linh Lan gia phất tay liên tục. Nhìn Phương Nguyên hoàn toàn biến mất trước mắt mình, Địa Linh Lan gia mới nhẹ nhõm thở dài, trên mặt của lão ta hiện lên vẻ xấu hổ vì bị đoán đúng ý đồ, mắng to, tên tiểu tử giả dối này. Nhưng nghĩ đến lời cuối của Phương Nguyên, hình như có ý hợp tác, đôi mắt của Địa Linh Lan gia cũng lóe lên vài tia sáng. Lão ta vuốt vuốt chòm râu, bỗng lâm vào trạng thái mơ màng, trong đầu lão ta động lại mấy chục bản cổ phương dở dang từ rất lâu rồi. Nếu tên nhóc kia có thể đoán được bí mật như vậy, có lẽ thiên phú trí đạo cũng không tầm thường. Được hắn giúp đỡ, mấy chục bản cổ phương này, ít nhất hơn một nửa sẽ có khả năng đột phá, trong đó 13 bản cổ phương chắc hẳn sẽ được hoàn thiện. Nhưng còn 7 bản cổ phương còn lại, chỉ với sức lực của hai người thì vẫn chưa đủ. Chẳng qua, trong tương lai, khi giao tiếp với tên nhóc này nên đề phòng một chút, tránh bị hắn tính kế. May mà hôm nay lão phu thận trọng, bảo hắn dùng cổ không khiếu thứ hai ngày, nếu không sẽ bị hắn vơ vét tài sản. À, có gì đó không đúng cho lắm, thôi động cổ không khiếu thứ hai, ta bị hao tiên nguyên. Sau khi ra khỏi Phúc Địa Lan gia, Phương Nguyên liền trở lại Phúc Địa Hồ Tiên bằng cổ tinh môn. Phúc Địa Hồ Tiên, dưới sự quản lý của hắn đã có rất nhiều biến hóa đáng mừng. Ở phía tây Phúc Địa, dưới ánh nắng, đàn sói có quy mô lớn và một ít đàn hồ ly đang cùng chung sống. Tuy đàn sói đến đây phá vỡ cuộc sống an nhàn của đàn hồ ly, nhưng cũng chưa khiến đàn hồ ly bị thương vong quá lớn. Toàn bộ chuyện này, phần lớn công lao thuộc về hoa vỏ sắc được cấy thành công trên đất. Biển hoa vỏ sắc có vô số thỏ phấn hoa sinh sống. Thỏ phấn hoa sinh sản rất nhanh, trở thành nguồn thức ăn chính của đàn sói và đàn hồ ly. Ở phía đông, ánh sao tràn ngập như ảo ảnh, tất cả các hồ nước lớn. Nhỏ như tấm lưới sao dày đặc. Cỏ tinh tiết được trồng trên một đám mây đen lớn. Cỏ tinh tiết mọc rất tốt, ban đầu chỉ trồng ở giữa đám mây đen, bây giờ đã lan đến đám mây bên cạnh. Kinh nghiệm trồng trọt của Giao Quang Tiên Tử quả thật rất tốt. Cỏ tinh tiết là thức ăn của đàn côn trùng tinh huỳnh, đồng thời đám cỏ cũng lan rất nhanh nhờ sự trợ giúp của tinh huỳnh. Phương Nguyên nhìn thấy, không khỏi gật đầu. Đúng là nhờ bí quyết nuôi dưỡng đàn tinh huỳnh mà hắn lấy được trong giao dịch với nhóm người vạn tượng tinh quân. Quan giao tiên tử, hắn đỡ phải đi đường vòng, thu hoạch lại còn rất phong phú. Đàn côn trùng tinh huỳnh đang ngày một phát triển, nhưng cổ tinh huỳnh lại ngày càng giảm bớt. Những ngày qua, ta vận dụng cổ tinh môn 5 lần 7 lượt, tốc độ tiêu hao cổ tinh huỳnh đã vượt rất xa so với tốc độ hình thành của chúng. Phương Nguyên lại chuyển ánh mắt về phía hồ nước trên mặt đất. Những hồ nước này đều là hắn kéo nước chảy ngược mà thành. Hiện tại, trong hồ nước, rất nhiều sói nước sinh sống. Những con sói nước này xây tổ bên hồ, ăn cá trích thanh ngọc bên trong hồ, có đôi khi cũng lên bờ, ăn những con lợn da đất đến uống nước ở ven hồ. Cá trích thanh ngọc và lợn da đất đều là những thứ mà Phương Nguyên thu mua lúc trước. Nay đã nuôi dưỡng rất nhiều. Dưới sự lo liệu của tiểu hồ tiên, chúng đều thích ứng hoàn cảnh mới rất nhanh, thành công trở thành một trong những thức ăn của Phúc Địa hồ tiên. Nhất là giả thú như lợn da đất, tốc độ sinh sản của nó còn hơn cả thỏ phấn hoa. Cái gì cũng có thể ăn, thậm chí là bùn đất. Quy mô của toàn bộ đàn lợn đang dần dần mở rộng. Nếu không có sói nước và sói râu độc săn bắt, số lượng lợn da đất còn nhiều hơn 3-4 phần nữa. Chương 635, đàn sói tăng cực nhanh. Phương Nguyên quan tâm nhất vẫn là tình hình của cá bong bóng. Tiểu Hồ Tiên đã tỉ mỉ lựa chọn cá bong bóng để nuôi thả trong hồ nước. Ba cái hồ trên không giữa đám mây sao, nơi đó có cỏ tinh tiết tươi tốt nhất và đàn cổ tinh huỳnh rất đông. Trong hồ mà cá bong bóng sinh sống, không có sói nước, thậm chí ngay cả cá trích thanh ngọc cũng rất ít. Ba hồ nước này được tiểu hồ tiên chăm sóc rất kỹ lưỡng, giúp cho cá bong bóng quý hiếm có thể sinh sống tốt nhất, có thể thuận lợi trưởng thành từ những chú cá con. Hiện tại, trong hồ có rất nhiều cá con đang bơi lội. Những con cá giống này hơi giống với cá kim, bụng cá tròn xoe, hai đầu nhỏ, nhọn. Nó không có màu sắc sặc sỡ như cá vàng, đa số có màu trắng ngà. Nó cũng không có vây và đuôi như làn váy của cá kim, đuôi và vây cá của nó rất nhỏ và tinh xảo. Hơn nữa, cách bơi của chúng cũng không giống những loại cá khác. Những con cá bong bóng giống này phần lớn đều nửa chìm nửa nổi trên mặt nước. Nếu không có sự thay đổi quá lớn, cuối năm nay, biển bong bóng trong biển Đông sẽ bị kịch độc ăn mòn do sự tranh đấu của cổ tiên. Bầy cá bong bóng trong Hoàng Thiên Bảo cũng tăng giá rất mạnh. Chẳng qua, đàn cá bong bóng này ta còn không đủ dùng. Trong thời gian ngắn, không thể buôn bán được. Phương Nguyên tự cân nhắc trong lòng. Cho dù là cổ tinh huynh hay cá bong bóng đều là sự đầu tư lâu dài của hắn, ít nhất là trăm năm sau mới có thể thu được lợi ích và hiệu quả trên thị trường. Bí quyết nuôi cá bong bóng cũng không phải Phương Nguyên mua ở ngoài. Hắn có bí quyết nuôi cá từ trong trí nhớ của kiếp trước, nó có thể tăng khả năng sinh sản của cá bọc nước lên hơn 3 phần. Có thể nói là đứng đầu trong giới cổ tiên. Kết quả của việc thị sát làm Phương Nguyên vô cùng hài lòng. Hắn khen tiểu hồ tiên vài câu, khiến nó vô cùng vui vẻ, mặt đỏ ửng lên. Cái đuôi hồ ly trắng như tuyết ở phía sau không ngừng vẫy, thể hiện sự hưng phấn. Nhưng núi đảng hồn vẫn đang chuyển biến xấu. Đứng trên núi đảng hồn, Phương Nguyên có thể cảm nhận được một sự chết khô đang lan tràn. Điều này làm cho tâm trạng của Phương Nguyên cũng nặng nề theo. Núi đảng hồn mới là nơi có giá trị nhất trong toàn bộ phúc địa hồ tiên. Cổ tinh huỳnh hay cá bong bóng hoàn toàn không thể so sánh với nó. Trở lại hành cung trong núi đảng hồn, Phương Nguyên lệnh cho tiểu hồ tiên mở cổ thông thiên, kết nối với Hoàng Thiên Bảo một lần nữa. Mới vừa mở ra, ngay lập tức đã có mấy thần niệm truyền tới. Hy nê của ngươi rốt cuộc có bán hay không? Ngoài cổ phương căn bản, ta đồng ý tăng thêm một đôi cổ động địa, tuy bảo quan tàng phương của ta chỉ có 6 trượng 5 thước, nhưng có thể kèm thêm một vài người lông, mọi chuyện đều có thể thương lượng. Những thần niệm này đều liên quan đến việc buôn bán hy nê. Lúc trước, Phương Nguyên bán hy nê với số lượng lớn, nói thẳng yêu cầu trao đổi là bí phương tiên cổ hy nê. Do giao dịch này có liên quan đến tiên cổ nên khiến rất nhiều người quan tâm. Tuy rằng hy nê là một trong những nguyên liệu buộc phải có trong quá trình luyện tiên cổ, nhưng giá trị của cổ phương có giá trị hơn so với hy nê rất nhiều. Những cổ phương hiện tại thực sự đã đạt đến giá trị tốt nhất rồi. Phương Nguyên nhìn thoáng qua, liền biết sự chuẩn bị trải qua mấy ngày nay, giờ đã đến lúc có thể hoàn thành giao dịch này. Giá cả của các phe đã đạt đến mức cao nhất, không chênh nhau là mấy. Phương Nguyên chọn trái chọn phải, cuối cùng cũng chọn được một nhà. Đối phương được xưng là Nê Cước Tiên, bảo quan của cổ phương hy nê trong tay Nê Cước Tiên chỉ có 6 trượng 5 thước. Với mức bảo quan này, kém hơn một bậc so với những người cạnh tranh khác. Nhưng ông ta lại nhắn đến rằng, sẽ bán một ít người lông cho Phương Nguyên để bù lại sự chênh lệch này. Thông thường, các cổ tiên đều nuôi những người lông để giúp mình luyện cổ. Có số lượng lớn người lông hỗ trợ, trong tay cổ tiên không hề thiếu cổ ngũ chuyển, chỉ cần chăm chỉ là có thể lấy được tiên cổ. Nô lệ được mua bán ở Hoàng Thiên Bảo, người lông là loại nô lệ người đắt khách nhất, giá cả cũng luôn cao hơn so với giá của nô lệ loài người. Ngay cả thạch nhân cũng không so sánh được với người lông. Phương Nguyên đã muốn chuyển một ít người lông đến phúc địa hồ tiên từ lâu rồi. Vì vậy, khi ở phúc địa Lan Gia, tim hắn đập thình thịch khi nhìn thấy người lông. Đáng tiếc địa linh Lan Gia đến chết cũng không nhả ra. Không muốn bán, Phương Nguyên cũng không thể làm gì được. Hiện tại hắn cần một số lượng lớn cổ ngự sói. Bây giờ, hắn đã đoạt được cổ phương cổ ngự sói từ nhất chuyển đến ngũ chuyển từ tay của địa linh Lan Gia. Chỉ thiếu người lông giúp hắn luyện cổ mà thôi. Nếu chỉ có hắn và tiểu hồ tiên luyện cổ, có lẽ 2-3 tháng cũng không luyện đủ số lượng cổ mà Phương Nguyên cần. Lúc này, tiểu hồ tiên thay Phương Nguyên truyền thần niệm đi. Trùng hợp là Nê Cước Tiên cũng đang kết nối, lập tức đáp lại, ta đồng ý bổ sung thêm 1 vạn người lông để bù. Nhưng Phương Nguyên nhìn hàng. Tỏ ra thất vọng, tuy số lượng người lông nhiều, nhưng đều là người lông nhỏ tuổi, không giúp ích quá nhiều cho việc luyện cổ của ta. Ta cần những người lông già cơ. Người lông già. Số lượng sẽ giảm xuống được chứ? Nê Cước Tiên suy nghĩ một lát, sau đó trả lời. Mấy năm nay, người lông ở trong phúc địa của ông ta sinh sôi quá nhiều, đang cần xử lý một nhóm, vì thế mới bán tống bán tháo như thế này. Sau một hồi co kè mặt cả, cuối cùng Nê Cước Tiên cũng đồng ý bán cho Phương Nguyên hơn 3.000 người lông già và hơn 7.000 người lông trẻ. Vì thế, Phương Nguyên còn phải bù thêm hơn nửa khối tiên nguyên thạch. Sau khi giao dịch thành công, Phương Nguyên lập tức kiểm tra bí phương tiên cổ Hy Nê. Đương nhiên, bí phương này không được trọn vẹn, chỉ có 6 phần thôi. Ước chừng nội dung bên trong đã bị Nê Cước Tiên bóp méo rất nhiều, Phương Nguyên cần nghiên cứu để trau chuốt cho đúng. Chuyện này cũng không ngoài dự liệu của Phương Nguyên. Bí phương tiên cổ vô cùng quý báu, nếu đổi lại là hắn bán, hắn cũng sẽ làm như thế. Tuy sau khi làm xáo trộn sẽ khiến bảo quan của cổ phương bị thấp xuống, nhưng sự cạnh tranh giữa các cổ tiên vẫn luôn như thế. Có bản tàng phương này, ta sẽ có căn bản, sau này có thể nghiên cứu ra bí phương cổ Hy Nê. Sẽ dễ dàng hơn so với việc suy đoán khi không có gì cả. Quan trọng hơn là, tiên cổ Hy Nê ở trong tay ta. Nếu như ta không dùng thì người khác cũng không thể luyện thành được con cổ này. Hy Nê của ta vẫn sẽ thu lợi được từ việc buôn bán như thường. Chẳng qua, tiên cổ Hy Nê tạm thời chưa mang về phúc địa hồ tiên. Sau khi Phương Nguyên ra khỏi phúc địa Lan Gia, đã dùng phương pháp đã chuẩn bị từ trước, che giấu hơi thở của tiên cổ, sau đó chôn xuống ngay tại chỗ. Đây là chuyện bất đắc dĩ phải làm. Trước khi Phương Nguyên đạt đến cảnh giới cổ tiên, hắn chỉ có thể tạm thời xử lý như vậy thôi. Phần lớn những cổ tiên thu mua Hy Nê đều muốn luyện thành tiên cổ Hy Nê. Đáng tiếc, mục đích của bọn họ không thể đạt được. Phương Nguyên vừa tiếp tục buôn bán Hy Nê vừa tìm xem có bầy sói nào vừa ý không. Loại sói hoang dã này có sức sinh sản rất mạnh, cứ cách một khoảng thời gian, nhiều phúc địa phải bán một ít sói dư thừa để cân bằng phúc địa. Vì vậy trong Hoàng Thiên Bảo có rất nhiều cổ tiên chào bán đàn sói. Lúc trước, chiến đấu kịch liệt với ba nhà, bầy sói đã bị tổn thất không ít, nhất là cần phải bổ sung vạn thú vương. Ồ! Có người lại đem Lan Hoàng ra bán. Phương Nguyên phát hiện ra một chuyện vui bất ngờ. Cơ cấu của đàn thú cũng rất đơn giản, theo thứ tự là giả thú bình thường, bách thú vương, thiên thú vương, vạn thú vương, trên vạn thú vương là thú hoàng. Trên người thú hoàng có cổ hoang dại ngũ chuyển ký sinh, có thể sánh ngang với chiến lực của ngũ chuyển, thống ngự vạn thú vương. Trước đây, ở trong phúc địa Tam Vương, Phương Nguyên đã từng thu nạp hai con khuyển hoàng là Anh Minh và Phách Hoàng. Chương 636, lại thu được sói biến dị, một, hai con khuyển hoàng này trợ giúp hắn tạm thời chống lại sự tấn công của cổ sư ngũ chuyển, đáng tiếc sau đó Phương Nguyên vội vàng bỏ trốn, không rảnh bận tâm đến chúng, không biết chúng đã chết trận hay là bị người khác cướp đi rồi. Nói chung, rất hiếm có cổ tiên nào lại đem thú hoàng ra bán. Nó đã trở thành một sự thể hiện thực lực của một phúc địa. Sau khi Phương Nguyên tìm hiểu tình hình cụ thể mới hiểu được nguyên nhân. Thì ra đây là một con thú hoàng đã già, trên người đầy vết thương, cổ hoang dã trên người nó cũng không còn trọn vẹn. Chỉ còn lại hai, ba con mà thôi. Xem ra trong đàn sói đã sinh ra Lang Hoàng mới, Lang Hoàng già chiến đấu thất bại, đáng nhẽ đã bị Lang Hoàng trẻ giết chết. Nhưng vào thời khắc mấu chốt, cổ tiên lại xuất thủ, bắt Lang Hoàng già đem đến Hoàng Thiên Bảo để bán. Phương Nguyên đoán trúng nguyên nhân. Nhưng dù vậy, con Lang Hoàng già nua này cũng khiến ba người tranh mua. Sau một hồi trao đổi thần niệm nhốn nháo, cuối cùng Phương Nguyên mua con dạ Lang Hoàng của sói đêm, với giá hai khối tiên nguyên thạch. Đồng thời, còn mua thêm hơn 1.800.000 con sói đêm nữa. Sau đó, Phương Nguyên lại mua thêm 30.000 sói lưng rùa. 10.000 con phong lan, trong đó có 2 con vạn thú vương của sói lưng rùa, 1 con vạn thú vương của phong lan. Từng này con sói kết hợp với bầy sói trước đây của Phương Nguyên, khiến quy mô của bầy sói tăng vọt lên 10.000. Đây chính là cái lợi khi có phúc địa, nó giúp ta có thể đứng ngang hàng với cổ tiên, có thể tùy ý mua bán đàn thú, phục hồi quy mô đàn thú chỉ trong chốc lát và cũng không cần quan tâm đến các vấn đề sau khi nuôi chúng. Chẳng qua, đàn thú có quy mô 10.000 vẫn còn hơi ít một chút. Trong tay nhóm người Mã Tôn, Dương Phá Anh, Giang Bạo Nha, bầy thú của mỗi người ít nhất cũng đến 40.000 con. Giang Bạo Nha có nhiều nhất, thời kỳ đỉnh phong, quân lực đạt đến hơn 65.000 con. Đại hội anh hùng sắp tới, quần hùng tranh bá. Phương Nguyên biết rõ rằng, dùng thân phận Thường Sơn Âm, không thể tránh khỏi phải tranh đấu với mấy người này. Vì vậy, cần phải mở rộng quy mô bầy sói hơn nữa. Phương Nguyên lại mua thêm 10.000 con sói nước, trong đó có 1 con vạn thú vương của sói nước, 6 con thiên lang vương. Sau đó, hắn lại chọn trái chọn phải, suy nghĩ cẩn thận hồi lâu, rốt cục quyết định sói lửa đỏ sẽ là chủ lực của bầy sói. Hắn mua liền một lúc 80.000 con sói lửa đỏ từ các cổ tiên. Ở Bắc Nguyên, sói lửa đỏ hiếm thấy hơn so với sói mai rùa, sói gió, sói đêm. Toàn thân của sói lửa đỏ là bộ lông đỏ rực như lửa. Lực công kích của loài sói này rất mạnh, trên người nó có cổ trùng viêm đạo ký sinh. Nó rất dễ khiến thảo nguyên bị phá hoại, hình thành hỏa hoạn khắp nơi. Nếu biết lợi dụng điều này, nó sẽ trở thành ưu thế khiến kẻ địch bị thương vong rất lớn. Kế hoạch của Phương Nguyên là thu mua 10.000 con sói lửa đỏ. Hiện tại, mới chỉ có 80.000 con thôi. Vì vậy, nhiệm vụ mua 20.000 con còn lại sẽ giao cho Tiểu Hồ Tiên. 6 con vạn thú vương sói lửa đỏ. 1 con vạn thú vương sói nước, 3 con vạn thú vương sói mai rùa, 2 con vạn thú vương sói gió, 1 con dị thú bạch nhãn lang và 1 con thú hoàng sói đêm. Phương Nguyên tính toán một chút, chiến lực của bầy sói đã tăng vọt gấp 10 lần. Nếu đổi lại là một cổ sư bình thường khác, không có thủ đoạn của cổ tiên, muốn đạt được trình độ như vậy, cần phải có đại tộc giúp đỡ, cực khổ tích lũy ở Bắc Nguyên tầm 6, 7 năm mới có thể hoàn thành. Ở Bắc Nguyên, bầy sói hoang có quy mô rất đa dạng. Bầy nhỏ chỉ có khoảng mấy trăm con, lại không thèm để ý, còn bầy sói lớn có đến mấy vạn con. Lại nuốt không trôi. Muốn bắt đàn sói, cần phải cân nhắc xem có đánh thắng được hay không. Nếu thắng mà bị tổn thất lớn thì không nên làm, chỉ có đại thắng mới có thể có thu hoạch. Hiện tại, Phương Nguyên chỉ cần làm một lần là xong, nhìn có vẻ dễ dàng, nhưng thực ra là nhờ thủ đoạn của cổ tiên. Từ đó, số lượng của bầy sói đạt đến 20.000. Nhưng mà, vẫn chưa đủ. Trong mắt Phương Nguyên ánh lên sự suy tư, sói hoang bình thường, không cần vội vàng tích lũy, sẽ có lúc có người chủ động dâng lên tận nơi. Bây giờ ưu tiên mở rộng chiến lực cao trước đã. Trong Hoang Thiên Bảo, tuy thường có người bán thú hoàng, nhưng chỉ trong chớp mắt đã bị các cổ tiên mua rồi. Phương Nguyên biết, bản thân không thể mua được liền lúc mấy con lang hoàng. Vì vậy, hắn để mắt đến dị thú hơn. Mỗi con dị thú trưởng thành đều có chiến lực ngang ngửa với vạn thú vương. Phàm là cổ sư nô đạo, trong tay đều có một nhóm dị thú, chúng sẽ là đội ngũ át chủ bài. Ví dụ như, trong tay đội quân sư ngao có Khuyển Vương của Nam Cương, đội quân chuột đào núi dưới trướng của Giang Bạo Nha, đàn ưng lôi điện của Dương Phá Anh, đàn ngựa trời của Mã Tôn. Sói dị biến có rất nhiều loại. Lúc này, Hoàng Thiên Bảo công khai bán ra ngoài có 4 loại thôi. Loại đầu tiên là sói huyết sâm. Loại sói này có hình thể khổng lồ, ngang với một quả đồi. Người trưởng thành đứng dưới chân nó, như hồ ly đứng dưới chân voi. Toàn bộ sói huyết sâm có bộ lông màu đỏ, lông sói rất khô cằn, giống như cây ngải. Trên lưng sói có một mảng rừng cây màu trắng. Những cái cây này thực ra là xương của sói huyết sâm, mọc thẳng trên lưng. Trên những cây xương màu trắng này có đầy lá phong màu đỏ. Từng cây gom thành một mảnh, tục xưng là huyết sâm. Sau khi sói huyết sâm sinh con sẽ đem con bỏ lên huyết sâm trên lưng. Đó là không gian rộng lớn để sói con vui chơi. Huyết quả trong huyết sâm còn là thức ăn của sói con. Sói huyết sâm giống như một tòa thành di động, tuy tốc độ không nhanh, nhưng có năng lực nghiền áp rất mạnh. Đây là khả năng mà rất nhiều vạn thú vương không có. Loại thứ hai là sói vây cá. Đây là dị thú vừa sống trên cạn vừa sống dưới nước, trên người có lớp da cá sấu bóng loáng. Đồng thời, hai bên sườn còn có vây cá sắc nhọn màu lam sẫm. Trên lưng của nó cũng có một hàng vây giống vây cá mập. Những vây cá này liên kết với nhau thành một đường kéo dài từ đầu đến đuôi sói. Sói vây cá là loài sói biến dị có lực phòng ngự mạnh nhất. Đồng thời nó còn có khả năng tác chiến ở dưới nước. Loại thứ ba là sói điên. Bộ lông toàn thân của sói điên là lông màu muối tiêu, nó có 3 con mắt, thân hình không lớn, giống với thiên thú vương bình thường. Nhưng đừng ai xem thường nó vì hình thể của nó. Bởi những người đó sẽ phải trả một cái giá đắt. Một khi sói điên trong trạng thái chiến đấu sẽ vô cùng điên cuồng, động tác tấn công cũng cực kỳ mãnh liệt, không giết chết đối thủ quyết không bỏ qua. Nhất là khi con mắt thứ ba của nó mở ra, chiến lực của nó sẽ tăng gấp 5 lần. Khi ba con mắt đồng thời mở, cho dù kết quả chiến đấu thế nào, nó cũng sẽ chết trận sa trường. Đây là một loài sói đáng sợ khi không thể tự kiểm soát được sự cuồng nhiệt khi chiến đấu. Loại thứ tư là sói mắt trắng. Mắt của sói mắt trắng chỉ có một màu trắng mà thôi. Thị lực của chúng rất mạnh, cho dù trong đêm tối, thị lực của chúng cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Một con sói huyết sâm, ba con sói vây cá, hai con sói điên và năm con sói mắt trắng đang rào bán trong Hoàng Thiên Bảo đều được Phương Nguyên mua hết. Mà cùng lúc đó, trong Phúc Địa Ảnh Tông ở Nam Cương xa xôi, hai mắt Nghiễn Thạch lão nhân híp lại, nhìn chằm chằm Cổ Thông Thiên trên không trung. Phương Nguyên thu mua sói ở khắp nơi, liên tục mua được Lang Hoàng và sói dị biến, khiến cho vị cổ tiên trí đạo này chú ý. Bỗng nhiên, Phương Nguyên mua nhiều sói như vậy là muốn làm gì? Vị trùng cuối cổ tiên trí đạo thất chuyển có lai lịch thần bí này cau mày lại, lão ta đã thử dùng cổ trùng để tiến hành suy tính. Nhưng kết quả thu được vẫn là Phương Nguyên muốn nuôi bầy sói để mưu lợi kinh doanh. Kết quả này không hề làm lão ta vừa lòng. Chương 637, lại thu được sói biến dị, 2, hoàn cảnh của Phúc Địa Hồ Tiên, nuôi bầy hồ ly là có lợi nhất. Tuy sói và hồ ly cùng loại, nhưng vẫn có điểm khác nhau. Phúc Địa có phúc, là nơi nhận được ân trạch trời ban. Nhưng mỗi phúc địa lại khác nhau, ân trạch cũng không giống nhau hoàn toàn. Ví dụ như Phúc Địa Hồ Tiên, nơi đây nuôi dưỡng hồ ly là có lợi nhất. Bầy hồ ly sinh sống ở nơi này sẽ phát triển rất tốt, khả năng sinh sản cũng rất cao. Trong Phúc Địa Lang Gia thì lại rất phù hợp với việc luyện cổ, càng phù hợp để người Long sinh sống hơn. Phúc Địa Ảnh Tông lại có lợi cho các cổ sư hồn đạo tu hành. Từ sâu trong lòng, Nghiễn Thạch lão nhân có một cảm giác, hành động này của Phương Nguyên có ý nghĩa rất sâu xa. Nhưng trí đạo cũng không phải vạn năng, cũng có những điểm khiếm khuyết. Nếu không, cổ sư trí đạo đã xưng bá trong thế giới cổ sư từ lâu rồi, chứ không phải như bây giờ trăm hoa đua nở, các đạo tranh nhau tạo danh tiếng. Suy đoán của trí đạo cần có chứng cứ, càng nhiều chứng cứ càng tin cậy thì sẽ giúp cổ sư trí đạo suy tính ra kết quả càng chính xác. Tuy Nghiễn Thạch lão nhân là cổ tiên trí đạo, nhưng lão ta cũng không thể dự đoán được, Phương Nguyên là người trọng sinh. Nghiễn Thạch lão nhân tính ra được Phương Nguyên dùng cổ định tiên du để đến Phúc Địa Hồ Tiên. Nhưng lão ta lại không đoán được, Phương Nguyên lại chạy đến Bắc Nguyên. Nếu Phương Nguyên bán cổ thần du ở Hoàng Thiên Bảo, có lẽ lão ta sẽ nghĩ đến điều này. Nhưng Phương Nguyên lại thận trọng, trực tiếp bán cổ thần du cho Địa Linh Lang Gia. Nghiễn Thạch lão nhân bị thiếu chứng có quan trọng nhất, khiến cho kết quả mà lão ta suy đoán ra không chính xác. Lão ta tiếp tục tính toán mấy lần, kết quả vẫn như vậy. Chẳng lẽ ta phải tế cổ bản mạng hay sao? Nghiễn Thạch lão nhân nghĩ như vậy, lỗ chân lông toàn thân nở ra. Mỗi lỗ chân lông toát ra một làn khói. Làn khói trắng lượn lờ bay lên, ngưng tụ thành một đám mây ở trên đỉnh đầu của lão ta, hình thành một đám mây chuyển động không ngừng. Mây khói mênh mông, lan tràn khắp nơi, khí tức tiên cổ lộ ra rất nồng đậm. Con tiên cổ này đã đạt đến thất chuyển, hơi thở của nó rất huyền ảo, giống như bầu trời sau mùa hạ, vô cùng huyền bí, lại giống như hương thơm của hoa sen ở xa ngàn dặm, như có như không. Mỗi lần đám mây chuyển động đều ẩn chứa vô vàn biến hóa, không thể dùng lời nói để diễn tả được. Người ngoài cố gắng muốn tìm hiểu, cũng chỉ thấy được vẻ tốt đẹp ở bên ngoài mà thôi. Đây chính là cổ bản mạng của Nghiễn Thạch lão nhân, Thiên Cơ. Tiên cổ Thiên Cơ. Nó có thể tiết lộ toàn bộ điều bí mật của trời đất, cho dù cổ tiên không có chứng cớ gì, nó cũng có thể chỉ thẳng ra chân tướng. Sau khi Nghiễn Thạch lão nhân phát hiện ra quỷ y sát nhân bị hạ cổ nô lệ, lão ta dựa vào cổ Thiên Cơ, tính ra ngày trong tương lai Phương Nguyên trở lại Nam Cương. Bởi vậy, Nghiễn Thạch lão nhân mới bày ra cạm bẫy, chờ Phương Nguyên nhảy vào. Lúc này, Nghiễn Thạch lão nhân đang do dự có nên sử dụng cổ Thiên Cơ hay không. Tuy cổ Thiên Cơ có năng lực mạnh mẽ, nhưng nó cũng có tác hại. Không phải lần nào Nghiễn Thạch lão nhân thôi động nó cũng thành công. 10 lần thôi động cổ Thiên Cơ thì 8 lần sẽ thất bại. Nếu bị thất bại, Nghiễn Thạch lão nhân sẽ bị tiên cổ phản phệ. Loại phản phệ này, nếu chỉ là bị thương bình thường thì đã đành, nhưng nó lại cực kỳ đáng sợ, khiến ai cũng phải kiêng kỵ. Thân thể và hồn phách của Nghiễn Thạch lão nhân không hề bị tổn thương, phản phệ của cổ Thiên Cơ chỉ nhằm vào tuổi thọ của lão ta mà thôi. Nếu bị phản phệ, Nghiễn Thạch lão nhân sẽ mất đi 10 đến 70 năm tuổi thọ. Cổ sư tu hành tăng cảnh giới lên, không hề giúp tuổi thọ tăng lên. Cổ sư muốn tăng tuổi thọ, chỉ có một sự lựa chọn tốt nhất. Chính là cổ thọ. Sử dụng cổ thọ có thể tăng tuổi thọ cho cổ sư, nó lại không đem đến tác dụng phụ. Ngoài ra, có thể sử dụng bàn môn tà đạo để đạt hiệu quả tăng tuổi thọ. Nhưng những pháp môn này đều bị thiếu hụt, từ đó gây nên các tác dụng phụ. Hiện tại, ta chỉ còn sống được 80 năm nữa thôi. Dù phản phệ nghiêm trọng nhất, làm ta mất 70 năm tuổi thọ, ta cũng vẫn còn thời gian 10 năm. Nó cũng đủ để ta hoàn thành đại kế nghịch thiên rồi. Hơn nữa, phản phệ của việc nhỏ thường sẽ không nghiêm trọng, khoảng 13, 14 năm tuổi thọ. Nhưng, chuyện này có đáng để ta dùng cổ thiên cơ không? Lần nghịch thiên này, đến lúc quan trọng, kẻ địch sẽ phát hiện. Sau này, ta còn cần dùng cổ thiên cơ để tính toán, suy đoán. Nếu có thể đoạt được cổ định tiên du trong tay của Phương Nguyên, sẽ giúp ích rất lớn trong đại kế nghịch thiên của ta. Không nói đâu xa, việc tiến công Phúc Địa Lan Gia, nếu có cổ định tiên du, ta có thể tiến công, lui cũng có thể thủ. Địa linh Lan Gia làm sao có thể chống lại được ta? Cũng không bị thua thiệt, đại bại như lúc này. Nghiễn Thạch lão nhân lo trái lo phải, cuối cùng bỏ ý nghĩ này khỏi đầu. Tuy cổ thiên cơ rất mạnh, nhưng nó cũng là cái hố. Xác suất sử dụng nó thành công rất thấp. Quan trọng hơn là kết quả của việc thất bại rất nghiêm trọng. Nghiễn Thạch lão nhân cũng không dám lãng phí tuổi thọ của mình một cách vô ích. Lúc trước, lão ta đã lãng phí 70 năm tuổi thọ để suy tính xem Phương Nguyên dùng cổ định tiên du để đi đâu. Kết quả mà lão ta nhận được khiến lão há hốc mồm một thời gian. Thế mà lại là Trung Châu. Lại còn là Phúc Địa Hồ Tiên nữa chứ. Tại sao hắn có thể truyền tống đến nơi đó chứ? Hắn đã đạt được cơ duyên gì mà lại có thể thu được Phúc Địa Hồ Tiên? Cũng tốt thôi, nhưng Phương Nguyên lại ru rú ở trong Phúc Địa không chịu ra ngoài. Khiến kế hoạch chiếm đoạt cổ định tiên du của Nghiễn Thạch lão nhân chưa bắt đầu đã suýt nữa thì chiếc kích trầm sa. Chiếc kích trầm sa, ngọn kích bị gãy chìm trong bãi cát, trích trong câu chiếc kích trầm sa thiết vị tiêu xích bích hoài cổ của Đỗ Mục. Cũng may, lão ta tiếp tục lợi dụng cổ thiên cơ, hao phí 80 năm tuổi thọ, tính ra cơ hội có khả năng ra tay nhất. Đó chính là ngày mà Phương Nguyên trở lại Nam Cương, tham gia đại chiến núi Nghĩa Thiên. Vì con cổ định tiên du này, Nghiễn Thạch lão nhân đã mất 150 năm tuổi thọ. Thôi vậy, nếu đã tính được ra kết quả, thì cứ ôm cây đợi thỏ là được. Việc hắn nuôi bầy sói cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Ta là cổ tiên trí đạo, thế cục mà ta tự tay bày ra, sao phải sợ một kẻ phàm tục như hắn chạy thoát, hừ hừ. Nghiễn Thạch lão nhân cười lạnh, chậm rãi mở hai mắt ra. Hai mắt của lão ta giống như mắt của sói mắt trắng, không có đồng tử, chỉ có lòng trắng mà thôi. Lão ta nhìn cổ thông thiên chầm chầm, vẻ cười lạnh nơi khóe miệng càng sâu hơn, một người phàm như ngươi, lại khiến ta mất 150 năm tuổi thọ, tương lai ngươi chết trong sự bày bố của ta, coi như là sự vinh hạnh của ngươi. Đương nhiên, nay ngươi cũng đừng tưởng sẽ được sống thoải mái. Sau một loạt hành động của Nghiễn Thạch lão nhân, Phương Nguyên ở Phúc Địa Hồ Tiên, liền cảm thấy có điều gì đó không ổn. Không ổn rồi, có người đang thu mua tài liệu luyện chế cổ ngự lan số lượng lớn. Những nguyên liệu mà Phương Nguyên đang định mua, Nghiễn Thạch lão nhân đã giành mua trước. Hắn vội vàng ra tay, liền gặp phải rất nhiều chướng ngại. Rất nhiều cổ tiên cố ý nâng giá với hắn, khiến hắn tiêu tốn rất nhiều chi phí, tốc độ mua tài liệu không còn được như lúc đầu nữa. Hai mắt Phương Nguyên nheo lại, tia sáng lạnh lóe lên, đây chính là hành động nhằm vào ta. Hừ, không phải là địa linh Lan Gia. Mà địa linh cũng không có sức kêu gọi như vậy. Như vậy, ngoài tiên hạt môn, chỉ còn Nghiễn Thạch lão nhân thần bí kia. Ha ha. Bỗng nhiên, Phương Nguyên cười lớn. Nếu như là trước đây, hắn bị một kích như vậy, chỉ có thể khóc mà không thể làm gì khác. Nhưng hiện tại đã khác rồi. Hắn có một số lượng lớn bí phương cổ ngự lan trong tay. Những bí phương này, không chỉ từ nhất chuyển đến ngũ chuyển, mà chúng còn không cùng loại. Chương 638, lực chiến đấu tăng vọt. Những nguyên liệu mà hắn bị đám cổ tiên làm khó dễ chỉ là cổ phương ngự lan rất phổ biến mà thôi. Còn rất nhiều cổ phương khác, được phân ra rất linh hoạt, mở ra một lối đi tắt khác, nhất là bí phương mà Địa Linh Lang gia tự nghiên cứu. Những nguyên liệu này các cổ tiên khác làm sao mà biết được? Chỉ một lát sau. Hừ. Phương Nguyên lạnh lùng, âm thầm ghi nhớ danh hiệu của những cổ tiên này. Điếu Tẩu, Cự Thạch Đại Tiên, Điện Hoàng Thiên Mẫu. Hóa ra là ngươi, Nghiễn Thạch Lão Nhân. Rốt cuộc hắn cũng biết người nào nhằm vào hắn, trong trí nhớ 500 năm của kiếp trước của hắn. Đa số những cổ tiên này đều là những người tấn công Phúc Địa Lang gia. Những cổ tiên này, đa số đến từ Bắc Nguyên, cũng có người Nam Cương, Đông Hải, Tây Mạc, Trung Châu. Hơn nữa, thế lực cổ tiên của Nghiễn Thạch Lão Nhân ẩn giấu trong bóng tối thật khổng lồ. Bởi vì trận giao phong bất thường này đã giúp Phương Nguyên biết được không ít tin tình báo, cũng khiến hắn cảm thấy vô cùng kinh hãi. Rốt cuộc là thế lực như thế nào? Là kẻ nào lập lên? Kiếp trước, hắn không hay biết gì cả. Thế lực lớn như vậy ẩn núp phía sau màn, không chỉ đơn giản là một con rắn độc nữa mà chính là một con mãnh hổ trong rừng rậm. Thế lực này đang định làm gì? Mục tiêu của chúng là gì? Sau này, khi năm khu vực đại chiến, nó sẽ có tác dụng gì trong đó? Nghiễn Thạch Lão Nhân có địa vị gì trong thế lực này? Còn trận giao phong vừa rồi, giống như mạch nước ngầm cuộn trào mãnh liệt, từ đầu đến cuối bọn họ không hề xuất toàn lực, mà sắm vai đúng lúc lấy được đồ tốt. Người xung quanh không hề phát hiện ra được, chỉ nghĩ rằng mình đang đấu giá bình thường mà thôi. Thậm chí, nếu bản thân hắn không có trí nhớ của kiếp trước, chỉ sợ cũng chỉ nghĩ rằng vận may của mình không tốt, khi mua nguyên liệu gặp đúng lúc cạnh tranh kịch liệt mà thôi. Bọn họ lặng lẽ ra tay, lặng lẽ quấy phá, sau khi phát hiện không thể ngăn cản được thì lặng lẽ thu tay lại. Hành động đánh lén, giống như ném đá vào mặt nước, chỉ tạo ra gợn sóng một lát, mặt nước lại trở lại tĩnh lặng như cũ. Trong lòng Phương Nguyên biết rõ, lần này sở dĩ có thể thoát khỏi sự ngăn chặn của đối phương, chỉ một phần dựa vào những bí phương cổ trùng lấy từ chỗ Địa Linh Lang gia. Quan trọng nhất là do đối phương không muốn bị bại lộ, không muốn rước lấy sự hoài nghi, vì vậy không toàn lực ra tay. Mặc dù kiếp trước, Phương Nguyên là cổ tiên, nhưng bây giờ hắn chỉ là một người phàm thôi. Cho dù là chủ một phúc địa, nhưng tuyệt đối không thể địch nổi sự liên thủ của hai cổ tiên. Hơn nữa, lại còn là Tiên Hạc Môn và thế lực thần bí còn cường đại hơn Tiên Hạc Môn nữa. Ta khiến Nghiễn Thạch Lão Nhân chú ý, có lẽ là vì cổ định tiên du. Phương Nguyên trầm ngâm. Lúc đầu, hắn lấy thân thể của người phàm, luyện chế ra tiên cổ ngay trước mặt mọi người, thực sự quá huênh hoang, khiến cho người khác phải chú ý, cho dù là cổ tiên cũng hiếm mới có tiên cổ. Huống chi định tiên du là loại cổ lục chuyển cực phẩm. Dĩ nhiên nó sẽ khiến cổ tiên mơ ước muốn có. Đều là do chuyện này quá huênh hoang tạo nên. Nhưng Phương Nguyên cũng không có cách nào khác. Lúc đó, tình thế bắt buộc, hắn chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Làm như vậy chính là kết quả tốt nhất, không còn gì có thể sánh bằng. Đã qua thời gian dài như vậy, tin tức kia có lẽ cũng đã truyền ra ngoài rồi. Tiên Hạc Môn nhất định sẽ dốc sức điều tra, chẳng qua đó cũng là chuyện tốt. Bọn họ điều tra càng rõ ràng, sẽ biết quá khứ của ta, ta chỉ mới 30 mấy tuổi. Là một đứa trẻ lang thang sau khi một gia tộc vừa và nhỏ tan vỡ, một tán tu, nói cụ thể hơn chính là một cổ sư ma đạo. Người như vậy, tư chất vừa thấp vừa thiếu tài nguyên. Làm sao người đó có thể đoạt được phúc địa hồ tiên và luyện ra tiên cổ chứ? Điều này là không có khả năng. Giống như một con kiến đột nhiên to ra nuốt chửng con voi, con lợn mập mạp bỗng nhiên mọc cánh, bay cao hơn cả chim ưng vậy. Dùng lời nói trên trái đất, chính là không khoa học. Như thế, đương nhiên bọn họ sẽ cho rằng ta có cao nhân phía sau. Cao nhân như thế, ít nhất sẽ là một vị cổ tiên thần bí, cường đại. Ta chỉ là quân cờ của người phía sau màn mà thôi. Như vậy, bọn họ muốn nghĩ cách đối phó ta, sẽ phải suy nghĩ đến người giật dây này hoặc tổ chức của người phía sau màn. Nếu như phía sau màn là một tổ chức, một nhóm người như vậy, chỉ có thể là một gia tộc siêu cấp hoặc một môn phái siêu cấp mà thôi. Không ai nói rõ ràng được. Ai cũng sẽ muốn thâm nhập điều tra để tìm ra một đáp án rõ ràng. Trước khi họ biết rõ ràng, chỉ cần ta vẫn ru rú ở trong phúc địa hồ tiên, không động đến điểm mấu chốt trong chuyện của họ, họ cũng chỉ thử dò xét mà không thực sự trở mặt. Những suy nghĩ cứ liên tiếp lóe lên trong đầu Phương Nguyên với tốc độ ánh sáng, phân tích thấu triệt thế cục hiện tại. Đương nhiên, tình huống này chỉ là tạm thời thôi. Giấy không gói được lửa. Một khi bọn họ phát hiện ra sự thật hoặc không còn kiên nhẫn nữa, lúc đó ta sẽ gặp phiền toái. Nếu tiên hạt môn tiến công phúc địa hồ tiên, kết quả tốt nhất mà Phương Nguyên có thể làm chính là tự bạo phúc địa, lưỡng bại câu thương, không ai chiếm được núi đảng hồn cả. Mất đi sự che chở của phúc địa, Phương Nguyên sẽ trở thành con chuột chạy qua đường mà người người đuổi đánh. Sở dĩ hắn tạo dựng thân phận Thường Sơn Âm, cũng là để phòng ngừa chu đáo, lưu lại một đường lui cho tương lai. Thỏ không có ba hang, Phương Nguyên là nhân vật trí dũng kiệt xuất của ma đạo, đương nhiên hắn sẽ thấm nhuần đạo lý này. Dọn dẹp những suy nghĩ lan man, Phương Nguyên thở dài. Hắn phải nhanh chóng tu hành trở thành cổ tiên, tốt nhất là trước lúc tiên hạt môn và thế lực thần bí ra tay. Nhưng như vậy cũng là tai nạn lớn. Kết quả thực sự đáng buồn là không độ được sẽ tan xương nát thịt, thân tử đạo tiêu. Thân tử đạo tiêu, không còn gì cả. Áp lực thực sự nặng nề. Mặc dù Phương Nguyên đạt được lợi ích lớn nhất trong phúc địa Tam Vương, nhưng qua chiến dịch lần này, hắn đã mất sự chủ động. Xuân Thu Thiền, Tiên Hạt Môn, Núi Đảng Hồn, Thế Lực Thần Bí, Địa Tai của Phúc Địa. Mặc dù, hắn chiếm được Phúc Địa Hồ Tiên. Vì thế thực lực cũng tăng vọt, nhưng hắn càng gặp nhiều nguy cơ hơn. Đủ loại tình thế kịch liệt, cục diện hiểm ác, đang dần dần áp bách hắn, giống như roi hoặc lưỡi hái đang đuổi phía sau, khiến hắn phải đi về phía trước. Chỉ cần hắn chậm một bước, kết quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ đã trí cùng lực kiệt, bị thế cục sụp đổ nghiền thành mảnh vụn rồi. Chỉ có Phương Nguyên mới vắt óc suy nghĩ, dốc lòng dốc sức, mở ra một đường sống trong tình thế nguy hiểm. Nhưng cho dù hắn không ngừng nỗ lực, cục diện vẫn không chuyển biến tốt đẹp chút nào. Giống như lúc này, hắn vừa gặp được một vấn đề khó. Tiên nguyên thạch quá ít. Ban đầu, hắn bán tống bán tháo một số lượng lớn bí phương tiên cổ, lấy được 28 viên tiên nguyên thạch. Nhưng sau mấy lần dùng, nhất là sau lần giao dịch này, đã dùng quá nhiều tiên thạch, sắp hết rồi. Hiện tại, trong tay Phương Nguyên chỉ còn có 4 khối tiên nguyên thạch mà thôi. Nhưng hắn còn cần đầu tư rất nhiều thứ. Vạn bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì hơn là tạm thời ngưng đầu tư cho bầy sói. Kế hoạch của Phương Nguyên là song tu nô đạo và lực đạo, hôm nay hắn đã có không khiếu thứ hai. Kế hoạch này càng dễ tiến hành hơn. Thường sẽ có 3 phương diện quyết định thực lực của cổ sư nô đạo. Phương diện đầu tiên là quy mô bầy thú. Phương diện thứ hai là cổ trùng trong không khiếu của cổ sư nô đạo. Phương diện thứ ba là hồn phách của cổ sư nô đạo. Hồn phách càng mạnh thì sẽ khống chế được càng nhiều bầy thú, có thể thu nạp được thú vương mạnh hơn. Thời gian có thể chỉ huy bầy thú chiến đấu cũng dài hơn. Sau khi ta dốc sức thu mua, quy mô bầy sói của ta đã được liệt vào nhóm thứ hai rồi. Quan trọng hơn là tam đại đại sư nô đạo, Mã Tôn, Giang Bá Nha, Dương Phá Anh. Chương 639, cút hết cho ta, một, nhưng cổ trùng nô đạo của ta, vốn là của Thường Sơn Âm, chỉ có tứ chuyển mà thôi. Phải tăng lên ngũ chuyển mới có thể ứng phó với đại chiến của Bắc Nguyên. May mà núi đăng hồn đang tiêu vong, nhưng vẫn có thể sử dụng được. Có cổ can đảm giúp ta giảm thiểu chi tiêu. Nhưng ngoài điều này ra, ta còn cần một số lượng lớn cổ lang hồn, tiếp tục chuyển hóa lang nhân hồn. Đối diện với nhu cầu tu hành cấp tốc, tiên nguyên thạch trong tay Phương Nguyên thực sự là như trứng chọi đá. Dốc sức mua bầy sói, chẳng qua là lần đầu tăng 3 phương diện của nô đạo mà thôi. Tiếp theo, hắn lại mua vài loại cổ, rất nhiều tài liệu luyện cổ và cổ lang hồn ngũ chuyển không thể thiếu cho việc tu luyện sau này, tổng cộng có 18 con. Như vậy, hắn đã tiêu hết một khối tiên nguyên thạch rồi. Trong tay hắn giờ chỉ còn 3 khối mà thôi. Phương Nguyên liếc nhìn cổ xá lợi. Không khiếu thứ hai của hắn vừa mới tạo thành, chỉ là nhất chuyển sơ giai, cần phải cố gắng tu hành. Nhưng Phương Nguyên đâu còn thời gian. Trực tiếp dùng cổ xá lợi để tăng lên tu vi trong thời gian ngắn, trợ giúp hắn. Mặc dù rất muốn, nhưng vì tiên nguyên thạch không còn nhiều nữa, Phương Nguyên đành phải lấy lui làm tiếng. Chỉ mua cổ xá lợi, thanh đồng, xích thiết, bạch ngân, hoàng kim mà thôi. Sau đó, lại tiếp tục lựa chọn cổ trùng cải tạo thân thể. Thân thể như túi da chuyên bao bọc linh hồn. Hồn phách mạnh mẽ nhưng cường độ của thân thể không tốt, sẽ trở thành bình cảnh, hạn chế sự tăng trưởng của hồn phách. Đồng thời, nếu cường độ thân thể không đủ, khi dùng cổ trùng lực đạo phải cẩn thận. nếu dùng sức quá độ, còn chưa kịp đánh trúng kẻ địch sẽ bị rách cơ, xương tự gãy. Khi Phương Nguyên kết thúc lần giao dịch này, trong tay hắn chỉ còn lại hai khối tiên nguyên thạch mà thôi. Hai khối tiên nguyên thạch này là đồ mà hắn để lại làm dự bị, để có thể ứng phó với tình huống đột phát. Hai ngày sau, Phương Nguyên vẫn ở lại Phúc Địa Hồ Tiên, tu hành ở trên núi Đảng Hồn. Đây là con cổ can đảm cuối cùng. Phương Nguyên đang leo trên một vách đá dựng đứng, hắn đưa tay ra bắt lấy con cổ này. Bụp! Một tiếng nổ nhỏ vang lên, một dòng nước bùn màu vàng nâu chảy ra. Đây là một con cổ bị hỏng, nó đã bị lực lượng của tiên cổ Hine ăn mòn, không còn tác dụng giúp hồn phách tăng trưởng nữa. Sức sống của núi Đảng Hồn đang yếu dần, cổ can đảm tốt đang dần dần ít đi, nhưng trải qua sự thu thập của ta những ngày qua. Bởi có một lượng lớn cổ đảm thức, hồn phách của ta cũng đạt đến thiên nhân hồn rồi. Phương Nguyên nhắm hai mắt lại, cảm nhận hồn phách trong cơ thể. Thiên nhân hồn ngày càng trở lên chân thực hơn, có thể cảm nhận rõ ràng hơn. Nó giống như bị cưỡng ép nhét vào trong cơ thể của Phương Nguyên, dường như đang muốn lao ra ngoài. Thiên nhân hồn là một trong những dấu hiệu cao thủ nô đạo. Lúc trước, Thường Sơn Âm cũng có thiên nhân hồn. Phương Nguyên chậm rãi mở hai mắt, một ý nghĩ chợt hiện ra trong đầu, hắn gọi Tiểu Hồ Tiên, lệnh cho nó dịch chuyển hắn vào trong hành cung Đảng Hồn. Hắn ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Lấy ra một con cổ xá lợi bạch ngân. Trải qua sự kiểm tra lúc trước, con cổ xá lợi bạch ngân này không có vấn đề gì, Phương Nguyên liền rót chân nguyên vào. Chỉ chốc lát sau, hắn mở hai mắt ra, kiểm tra không khiếu thứ hai một chút, hài lòng gật đầu. Không khiếu thứ hai cũng đã đạt đến tam chuyển đỉnh phong rồi. Không khiếu thứ nhất của Phương Nguyên là ngũ chuyển đỉnh phong, chân nguyên tinh tử. Không khiếu thứ hai là tam chuyển đỉnh phong, chân nguyên tuyết ngân. Mặc dù chân nguyên tuyết ngân không thể sánh bằng chân nguyên tinh tử, nhưng nhất định nó có thể trợ giúp cho Phương Nguyên một chút. Dù sao, trong sự tranh đoạt vương định Bắc Nguyên, cổ sư tam chuyển là lực lượng tuyệt đối trung thành. Đợi sau khi ta sử dụng cổ xá lợi hoàng kim sẽ đạt đến tứ chuyển đỉnh, như vậy càng tuyệt vời hơn. Đương nhiên, điều làm ta vui nhất là không khiếu thứ hai cho phép ta có thêm một con cổ bản mạng nữa. Như vậy, một mình ta sẽ có hai con cổ bản mạng. Ngoài cổ tiêu hao ra, cổ trùng mà cổ sư lựa chọn đầu tiên sẽ trở thành cổ bản mạng của người đó. Cổ bản mạng có quan hệ rất mật thiết với cổ sư, có thể nói là liên quan đến mạng sống của nhau. Cho dù một bên chịu trọng thương thì bên kia cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Cổ bản mạng có một ưu điểm lớn mà các cổ trùng khác không thể có được, đó chính là sau khi luyện cổ thất bại, cho dù có bị phản phệ nghiêm trọng đến đâu cũng có thể bảo lưu lại cổ trùng ban đầu. Vì vậy, đa số cổ sư đều coi cổ bản mạng là cổ rất quan trọng. Thông thường, cổ trùng mạnh nhất trong tay cổ sư sẽ là cổ bản mạng của cổ sư đó. Một khi hình thành cổ bản mạng sẽ khó có thể thay đổi được. Nhưng tình huống như vậy cũng không phải tuyệt đối. Nếu cổ sư có cổ trùng vô cùng tốt, muốn bồi dưỡng thành cổ bản mạng của bản thân, thì có thể phá hủy cổ bản mạng ban đầu. Nhưng hành động này vô cùng nguy hiểm. Nếu như cổ bản mạng bị phá hủy, cổ sư cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, nhẹ thì bị thương nặng, nặng thì sẽ tử vong. Sau khi trọng sinh, cổ bản mạng của Phương Nguyên là Xuân Thu Thiền, đang ngủ say ở trong không khiếu thứ nhất của hắn, không thay đổi vị trí được. Hiện tại, hắn có không khiếu thứ hai, lại có cơ hội lựa chọn cổ bản mạng thứ hai. Mặc dù có thể suy đoán từ cổ phương, nhưng khi phát hiện thực sự có cơ hội lựa chọn, cũng khiến Phương Nguyên rất vui mừng. Rốt cuộc nên chọn cổ nào để đảm nhiệm làm cổ bản mệnh thứ hai đây? Tiên cổ đã xếp vào danh sách loại trừ rồi. Không khiếu thứ hai mới là phàm khiếu tam chuyển thôi, khó có thể chứa tiên cổ được, Xuân Thu Thiền là trường hợp đặc biệt. Ngoài Xuân Thu Thiền, Phương Nguyên còn có hai con tiên cổ là Định Tiên Du và Hy Nê. Nhưng tiên cổ Hy Nê chỉ có thể sử dụng một lần thôi, nếu sử dụng làm cổ bản mạng, sau khi tiên cổ Hy Nê biến mất, Phương Nguyên nhất định sẽ bị thương nặng. Chuyện ngốc như vậy, dĩ nhiên Phương Nguyên sẽ không làm. Còn Định Tiên Du thì ở xa tận Thảo Nguyên Hữu Độc, không cần đề cập cũng được. Không do dự quá lâu, Phương Nguyên liền quyết định dùng cổ toàn lực ứng phó tam chuyển. Hắn muốn đi con đường song tu lực đạo và nô đạo, cổ toàn lực ứng phó vô cùng cần thiết, nó cũng là nòng cốt của lực đạo. Trước đây, Phương Nguyên mưu tính cổ trăm trận trăm thắng là muốn đảm bảo an toàn trong quá trình luyện cổ toàn lực ứng phó. Nhưng thần xui quỷ khiến, dưới tình thế bắt buộc, Phương Nguyên phải dùng cổ trăm trận trăm thắng để luyện cổ định tiên du. Chỉ cần cổ toàn lực ứng phó trở thành cổ bản mạng thứ hai, Phương Nguyên sẽ không cần lo lắng chuyện luyện cổ thất bại sẽ mất đi con cổ trùng quý giá này. Thoáng một cái, hai ngày đã trôi qua. Một lần nữa, Phương Nguyên rời khỏi phúc địa Hồ Tiên. Trở lại Bắc Nguyên, thông qua cổ tinh môn. Phúc địa Hồ Tiên khác biệt với bên ngoài, tốc độ thời gian trôi đi nhanh gấp 5 lần. Phương Nguyên ở trong phúc địa Hồ Tiên 2 ngày, nhưng ở Bắc Nguyên chỉ là một đêm mà thôi. Lúc này chỉ mới là tờ mờ sáng. Chân trời đang ánh lên vầng sáng màu tím nhạt và màu trắng bạc. Theo ánh nắng chiếu xuống, cỏ dại ở nơi xa, dần dần chuyển từ màu đen sang màu xanh bóng. Trên hồ Nguyệt Nha, gợn sóng lăn tăn, lòng lành vô cùng đẹp mắt. Nắng sớm chiếu trên khuôn mặt Phương Nguyên, hắn cười nhẹ, nhìn về phía bên cạnh. Bầy sói vốn thưa thớt, nay lại được bổ sung rất nhiều sói màu trắng. Tất cả những con sói này đều là sói nước, quy mô đã vượt qua 1 vạn, được thống lĩnh bởi một con vạn thú vương sói nước, dưới trướng còn có 6 con thiên lang vương. Còn bầy sói lửa đỏ, sói đêm, các loại sói biến dị. Phương Nguyên không mang ra ngoài. Nếu mang hết ra, thực sự quá gây sự chú ý, quá đột ngột. Phương Nguyên ngụy trang thành Thường Sơn Âm là muốn tạo dựng thân phận này thật tốt, vì vậy phải tránh khỏi hành động bị bại lộ. Nhưng sói nước lại không giống như vậy. Chương 640, cút hết cho ta, 2, Phương Nguyên đã tuyên bố với bên ngoài là chuyến này muốn thu sói nước hoang dã, nên rất dễ giải thích vì sao sói nước xuất hiện. Nhưng nếu thú hoàng sói đêm hoặc những con sói biến dị kia xuất hiện sẽ khó mà giải thích được. Kế tiếp, cần tiếp tục thu nạp bầy sói nước hoang dã. Phương Nguyên cưỡi sói lưng gù, vừa suy nghĩ trong đầu, cả bầy sói lại tiếp tục lên đường, trùng trùng điệp điệp chạy như điên về phía một mục tiêu ở bên dưới. 3 ngày sau, bên bờ của Hồ Nguyệt Nha, hai cổ sư trừng mắt với nhau. Trọng Phí Vưu, Trọng Gia các ngươi thật quá đáng. 5 con gia trùng hắc bì phì này rõ ràng thuộc sở hữu của tộc ta, giữa ban ngày ban mặt các ngươi lại cướp đoạt công khai như thế. Tộc trưởng Sài Chương ở một bên hét lên giận dữ. Nói dốc, ngay từ đầu đã có quy định rồi, hai nhà là láng giếng, mốc giới là hang của sói nước. Cho nên, nơi này là địa bàn của Trọng Gia chúng ta. 5 con gia trùng hắc bì phì này của Sài Gia đến địa bàn của Trọng Gia chúng ta, dĩ nhiên sẽ là của Trọng Gia ta. Tộc trưởng Trọng Gia, Trọng Phí Vưu cười lạnh. Nhóm cổ sư Sài Gia nghe được lời này cảm thấy vô cùng tức giận. Sài Chương tức giận đến mức đỏ bừng cả mặt. Trách cứ nói, vô liêm sỉ. Hôm nay, Sài Gia chúng ta nhổ trại để đi đại hội anh hùng, dĩ nhiên sẽ đi qua nhà các ngươi. Trong mắt Trọng Phí Vưu lóe ra ánh sáng lạnh, lên tiếng, cho nên, đây chính là sai lầm của Sài Gia các ngươi. Các ngươi hoàn toàn có thể đi vòng qua nơi này. Ai bảo các ngươi cứ đi qua trước của doanh địa nhà ta cơ? Tất cả cổ sư của Sài Gia vô cùng tức giận. Vị trí doanh địa của Trọng Gia vô cùng xảo quyệt, chiếm đóng ngay con đường chính. Nếu Sài Gia đi đường vòng sẽ càng phiền hà hơn, trên đường có ít nhất 3 vạn bầy thú. Hành động lần này của Trọng Gia, thực tế là cố ý lừa gạt tài sản. Trọng Phí Vưu, ngươi không thấy lối ăn của ngươi quá xấu xa sao? Sài Chương tức giận nghiến răng nghiến lợi nói. Trọng Phí Vưu nhún vai, hờ hững, cười lạnh nói, nếu Sài Gia các ngươi không phục, hai nhà chúng ta có thể đấu xem sao. Khí thế của các cổ sư Sài Gia chìm xuống. Sài Gia chỉ là bộ tộc nhỏ, còn Trọng Gia đã đạt đến bộ tộc cỡ trung vào 2 năm trước rồi. Trọng Gia rất mạnh, nếu muốn đấu thì dĩ nhiên Sài Gia sẽ ở thế yếu. Thân là tộc trưởng Sài Gia, tất nhiên Sài Chương rõ ràng điều này và muốn thoái lui. Nhưng trên người 3 con gia trùng hắc bì phì chở vật liệu quý giá nhất trong tộc. Những vật liệu này cũng là đồ mà Sài Gia tỉ mỉ thu thập để đầu nhập với Lưu Văn Vũ. Nếu như buông bỏ, Sài Chương rất không cam lòng. Rốt cuộc nên chiến hay nên lui? Hai bên đang giằng co, lúc Sài Chương đang do dự thì từ xa xa truyền đến tiếng sói hú. Ngao ô ô, tiếng sói hú tiếng sói tru liên tục không ngừng nghỉ, đồng thời tiếng chân chạy ào ào của bầy thú khổng lồ cũng vang lên. Đội hình như vậy là bầy sói. Bây giờ đang giữa ban ngày ban mặt, nơi đây lại giáp với sào huyệt của sói nước, tại sao lại có bầy sói hoang tìm đến? Phút chốc, Trọng Gia và Sài Gia như phải đổi mặt với kẻ địch lớn. Rối rít chuyển dời ánh mắt, nhìn về hướng thảo nguyên xanh. Chỉ thấy bầy sói trùng trùng điệp điệp, giống như một dòng sông dài, chảy qua rừng rậm thưa thớt, ào ào lao đến phía nhóm người. Bầy sói này, có sói đêm mạnh mẽ, có sói lưng rùa phòng ngự cực tốt, có bầy phong lan trác tuyệt. Hơn nữa còn có vô số sói nước lông trắng. Nhiều loại sói khác nhau lại có thể tụ tập cùng một chỗ, tạo thành đại quân. Chỉ có một nguyên nhân có thể tạo ra tình huống này. Trong lòng Sài Chương cảm thấy chột dạ, trong nháy mắt nghĩ tới một người Thường Sơn Âm. Sắc mặt của Trọng Phí Vưu cũng cực kỳ khó coi. Trọng gia bọn họ muốn đầu nhập vào phía công tử Lưu Văn Vũ, vì vậy mới muốn cướp những vật liệu này của Sài gia, không ngờ vào thời điểm quan trọng lại nhảy ra một người làm đảo lộn thế cục. Khi bầy sói đến gần, cổ sư hai nhà cũng không thể yên tĩnh được. Một bầy sói thật khổng lồ. Có người không kìm được hô lên. Hí. Với quy mô này bầy sói mai rùa chí ít cũng 28.000 con, sói đêm cũng phải đến 15.000 con, sói gió nhiều hơn so với sói đêm. Sói nước là nhiều nhất, xem chừng phải đến 32.000 con. Có người cũng hít khí lạnh, đánh giá bằng kinh nghiệm phong phú của bản thân. Bầy sói thực sự quá nhiều, trùng trùng điệp điệp trải rộng, tạo thành vòng vây hình bán nguyệt, bao vây nhóm cổ sư của hai nhà. Nhất thời, nhóm cổ sư Trọng Gia và Sài Gia đã bị bầy sói bao vây, sau lưng là Hồ Nguyệt Nha, rơi vào tình cảnh bất lợi. Không phải nghe đồn là Thường Sơn Âm tấn công ba nhà Bùi, Bối, Trịnh bị tổn thất rất nghiêm trọng sao? Làm sao hắn lại còn nhiều sói như vậy? Miệng Sài Chương trở nên khô khốc, bầy sói quá nhiều, không chỉ bao vây bọn họ mà còn ẩn núp rất nhiều trong rừng, lờ mờ nhìn không rõ. Trọng Phí Vưu đã không còn tư tháo ỷ mạnh hiếp yếu như lúc nãy nữa. Gã nhìn vô số thiên thú vương, vạn thú vương, trong lòng vô cùng sợ hãi. Nô đạo không giống những phái khác, luôn có thể dùng sức một mình để thay đổi cuộc chiến. Cổ sư nô đạo tầm thường đã không thể khinh thường rồi, huống chi là Thường Sơn Âm. Trong lòng Trọng Phí Vưu vô cùng rõ ràng, bầy sói trước mắt có thể tiêu diệt Trọng gia hai, ba lần cũng dư sức. Bởi vì nhóm người bọn họ đều ở theo kiểu du dân, xung quanh không có núi dựa, doanh địa không có tường thành, bọn họ cũng không quân đội, không có thời gian nghỉ ngơi. Vì thế họ còn chưa có thời gian để khôi phục chân nguyên. Phương Nguyên cưỡi một con sói lưng gù. Lững thững từ rừng cây nhỏ đi ra, xuất hiện trước mặt nhóm người. Thường Sơn Âm. Trọng Phí Vưu và Sài Chương cùng lên tiếng. Bỗng biên, vô số ánh mắt tập trung vào mặt Phương Nguyên. Mặt Phương Nguyên không thay đổi chút nào, cưỡi trên lưng sói lưng gù, lưng thẳng tắp như thói quen năm xưa của Thường Sơn Âm. Ánh mắt của hắn như mũi tên, quét nhìn nhóm người một lượt, không nói gì. Nhưng khóe miệng hắn nhếch lên, tỏ rõ khí chất cao ngạo của Thường Sơn Âm, diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Đám cổ sư của Trọng Gia và Sài Gia cũng im lặng, trong lòng lại cảm thấy như có một tảng đá lớn đè ép, dường như không khí cũng ngưng lại. Rất khó hít thở. Nhất là nghĩ đến chiến tích diệt ba nhà trong một đêm của Lang Vương Thường Sơn Âm, cơ thể của nhiều người còn khẽ run rẩy. Bùi gia, Bối gia, Trịnh gia là ba bộ tộc cỡ trung rất nhiều năm rồi. Sài gia chỉ là bộ tộc nhỏ thôi, Trọng gia cũng mới lên bộ tộc tầm trung không lâu. Trọng Phí Vưu và Sài Chương liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy sự ngưng trọng và ý hợp tác trong mắt nhau. Trong lòng hai người cũng rất khổ, hai bên vừa rồi còn muốn đấu đá, bây giờ lại có lòng liên hiệp. Đúng là vận mệnh trêu ngươi, thật khiến con người ta dở khóc dở cười. Đại nhân Thường Sơn Âm, uy danh của ngài như sấm bên tai Trọng Phí Vưu. Trọng Phí Vưu cắn răng, bước ra khỏi nhóm người, vái sâu thi lễ với Phương Nguyên. Không có ai cảm thấy hành động của Trọng Phí Vưu, đường đường một người đứng đầu cả tộc, như thế là không ổn. Đối phương là Thường Sơn Âm đó. Nhưng lời của Trọng Phí Vưu còn chưa nói xong đã bị Phương Nguyên gạt phắt đi, nhàn nhạt nói. Cút hết đi cho ta, đừng làm cản trở việc của ta. Hai mắt Trọng Phí Vưu trợn trừng, vẻ xấu hổ trong mắt khó có thể che giấu được. Nhưng gã cũng không phản bác gì mà cúi đầu, thi lễ với Phương Nguyên, sau đó xoay người triệu tập cổ sư Trọng gia rút lui. Sài Chương thấy vậy. Cũng vội vàng hô, chúng ta cũng rút lui thôi. Chỉ chốc lát, nhóm cổ sư rối rít rút lui về hướng xa. Chỉ lát sau, vốn ven hồ đứng đầy người, này chỉ còn một mình Phương Nguyên và bầy sói mà thôi. Đương nhiên còn ba con gia trùng hắc bì phì di chuyển chậm chạp, không kịp mang đi. Phương Nguyên nhìn thoáng qua ba con gia trùng hắc bì phì, cũng không để ý hai bộ tộc tranh đoạt đồ, hắn thấy nhưng không đủ lực hấp dẫn với hắn. Hắn vung tay lên, bầy sói nước nhanh chóng lao về sào huyệt sói nước bên hồ.